Overlord, quyển 2 chương 3, Hiền Vương Rừng Xanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần 1, Clementine trở lại căn cứ bí mật của Kha Dĩ, một thần địa nằm phía bên dưới nghĩa trang của thành phố Aeranto. Cô ta giận dữ đến mức cảm giác như toàn thân đang bị đốt cháy vậy, bước chân hỗn loạn, nhíu mày, miệng lệch sang một bên, ngũ quan vặn vẹo, chỉ có thể dùng từ vô cùng xấu xí để hình dung. Còn tính cách thì so với khuôn mặt còn xấu hơn. Kha Dĩ lẩm bẩm trong lòng, khống chế lũ zombie và điều khiển chúng đi về chỗ của những undead. Zombie mới sao, đã vượt qua 150 con rồi, sức mạnh của Pearl of Death. Viên ngọc của cái chết, quả thật không giống với bình thường. Nếu sử dụng ma pháp cấp 3, Create Undead có thể khống chế số lượng undead căn cứ vào khả năng của Magic Caster. Chế tạo ra undead càng mạnh thì số lượng có thể khống chế càng ít. Nếu như là zombie, loại undead cấp thấp nhất, đối với kẻ am hiểu khống chế undead như Kha Dĩ thì có thể khống chế hơn 100 con là một điều khá là ngạc nhiên, hoàn toàn là dựa vào năng lực mà vật phẩm hắn đang có. Một viên Pearl of Death, này còn không phải bởi vì ngươi thích như vậy. Thật có lỗi, Clementine cúi đầu xin lỗi, nhưng trên mặt lại không có chút sám hối nào. Nhưng là, muốn trách cũng nên trách mấy tên yếu ớt này. Sao không thể chống đỡ lâu hơn một chút chứ? Bị ngươi đánh như vậy, ai cũng sẽ dễ dàng chết mà thôi. Mạo hiểm giả sẽ không dễ dàng chết đi như vậy. Chúng chỉ là người bình thường. Chúng sẽ chết nếu chúng không phải mạo hiểm giả. Clementine, chẳng lẽ hứng thú của ngươi là giết thời gian sao? Được rồi, được rồi. Thật xin lỗi, ta sẽ không tái phạm nữa, tha thứ cho ta nhé. Kha Dĩ nhịn không được chặt lưỡi một cái. Ta không tin ngươi, tóm lại là thời gian tới không cần ngươi đi bắt người nữa. Đúng vậy, giọng đáp lại đầy thô lỗ làm Kha Dĩ nhíu mày, nhưng có nói nhiều hơn cũng vô ích cho nên hắn buông tha cho việc giáo huấn cô ta, tuy vậy vẫn nhíu mày thể hiện sự bất mãn của bản thân. Quả nhiên là bị bỏ qua, nhưng hiện tại ta rảnh rỗi đến phát khùng luôn rồi, nói trở lại, hắn ta đã chạy đi nơi nào? Hắn còn chưa quay về sao? Còn chưa trở lại, đó vẫn là một nơi trống rỗng. Hiện tại là một cơ hội hiếm có, sao không đi bắt bà già kia? Không cần vội vàng, đừng xem thường bà già kia, bà ta có thể sử dụng ma pháp cấp 3, và khá nổi tiếng trong thành phố này. Nếu tùy tiện ra tay, có thể sẽ ăn quả đắng mà ra về đấy. Nhưng mà, Kha Dĩ đưa bàn tay vào trong áo bào cầm lấy viên đá màu đen. Clementine, vì để biến nơi này thành tử vực ta đã dành nhiều năm để chuẩn bị. Không ngờ vì cái trò chơi lúc nhàm chán kia của ngươi mà khiến cho kế hoạch của ta suýt nữa đổ bể. Nếu ngươi tiếp tục gây rắc rối. Ta sẽ giết ngươi, đó có phải là Spiral of Death, tử loa toàn, đúng vậy, chủ nhân của chúng ta đang tiến hành nghi thức. Ở nơi mà những undead tụ tập, bình thường sẽ sinh ra một undead cấp cao. Nếu có nhiều undead cấp cao tụ tập thì có thể sinh ra undead cấp cao hơn nữa. Nghi thức ma pháp lợi dụng đặc tính xoắn ốc này, có thể không ngừng tạo ra undead mạnh hơn, đủ để hủy diệt hoàn toàn một thành thị, được gọi là Spiral of Death. Nghi thức tà ác này từng được thực hiện trong quá khứ, nó đã biến một thành phố trở thành một nơi dạo chơi của undead. Mục đích của Kha Dĩ là đem thành phố Aeranto biến thành một thành phố undead như trong quá khứ thông qua việc khai thác sức mạnh của cái chết bên trong thành phố mà tự biến mình trở thành một undead. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì mục đích này, hắn đã phải chuẩn bị từ rất lâu rồi, nhất định không thể để cho người phụ nữ vừa mới xuất hiện kia làm hỏng được. Nghe hiểu không, Kha Dĩ nhìn thấu cái trò phồng má giả vờ đáng yêu của Clementine, trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Trong một khoảng khắc sát khí của Clementine biến thành cuồng phong hướng về phía trước. Khoảng cách của hai bên nháy mắt được rút ngắn, tiếp theo cô ta dùng tốc độ sét đánh, dùng đoàn kiếm trên tay đâm vào cổ họng của Kha Dĩ. Vũ khí trên tay Clementine là một loại vũ khí dùng để đâm xuyên, giống như một con dao găm. Cách thức công kích của loại vũ khí này là vô cùng ít ỏi và rất khó vận dụng, bởi vậy mà rất ít người sử dụng nó. Nhưng Clementine rất thích loại vũ khí này, không ngừng rèn luyện cơ thể, lựa chọn trang bị, học tập kỹ năng, tất cả cũng vì tạo nên kỹ năng một kích chí mạng. Với kỹ năng này, Clementine đã sống sót qua rất nhiều trận chiến với con người, với quái vật và sớm nâng nó lên mức người thường không thể tránh nổi. Clementine cũng là một thiên tài và có một tiềm lực vô cùng mạnh mẽ, thêm vào đó, cô ta dành cả nửa đời người để rèn luyện đạt được cái mức kia cũng là điều đương nhiên. Nhưng kẻ kia cũng không phải người bình thường. Niềm tự hào của Zuranan, một trong 12 môn đồ. Kha Dĩ, sẽ không dễ dàng chết như vậy. Mũi kiếm không thể né tránh kia đã bị chặn lại bởi vật thể giống như một bức tường to màu trắng mọc lên từ dưới đất. Đó là một cái móng vuốt được tạo ra từ vô số xương người, là móng vuốt của một loại bò sát nào đó. Cái móng kia chuyển động, mặt đất theo đó cũng nứt ra, cái vật thể chịu sự khống chế của Khazid bắt đầu hiện ra. Cảm nhận được sức mạnh đáng sợ của một Undead dưới chân, Khazid hướng tới Clementine nói. Thật là một đòn tấn công vô ích, đều là do ngươi mà ta nhất thời phân tâm, dừng khống chế với những Undead kia. À, vậy thì xin lỗi, nhưng ta đâu có tung hết sức nha, còn ngươi phải bỏ ra tất cả vốn liếng để chặn lại mà đúng không? Ít làm nhảm đi Clementine. Ngươi đâu phải cái loại ra tay có chừng mực, wow, bị nhìn thấu rồi sao? Được rồi, nếu ngươi không đỡ thì vai của ngươi sẽ bị đâm thủng. Nhưng ta thật sự không có ý nghĩ giết ngươi đâu. Thật đấy, nhìn cô gái trước mặt lộ ra nụ cười đáng ghét, Khazid cau mày. Hơn nữa ta có thể đánh bại tên kia nha. Có lẽ vẫn có cơ hội để chống lại những Magic Caster, nhưng là một chiến binh thì ta cần nhiều hơn thay vì đủ, phải không? Chỉ là ta không am hiểu sử dụng mấy loại vũ khí quá cùn. Am hiểu nhất kích tất sát, có lẽ đối với sinh vật sống thì ngươi rất mạnh, nhưng gặp được loại không có cơ năng của sinh vật sống như Undead thì sẽ như thế nào? Hơn nữa ngươi cho rằng đây là con át chủ bài của ta sao? Hừ, đúng vậy, ngươi nói cũng phải, ánh mắt Clementine nhìn về phía đường hầm, cảm giác được tên Undead do Khazid khống chế đang ở bên trong chờ lệnh. Ta có thể đánh bại một vài tên trong số chúng, nhưng trong tình huống đánh lâu dài thì sẽ thất bại. Thật có lỗi, Khazid. Clementine nắm chắc cây kiếm, thu nó vào trong áo choàng, rung động từ mặt đất cũng theo đó dừng lại. Nhưng mà, thật không hổ là tăng cường kiểm soát Undead, thật phấn khích, Clementine chỉ nói những lời này rồi xoay người bước đi. À, đúng rồi, ta sẽ không chạm vào bà già kia cho đến phút cuối. Cũng sẽ không tiếp tục đi bắt người, như vậy được rồi chứ. Ừ, trước khi Clementine hoàn toàn rời đi, Khazid sẽ không thả lỏng sự phòng vệ của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù bóng lưng của cô ta chỉ còn thấp thoáng ở lối ra của thần điện cũng như vậy. Người phụ nữ điên, Khazid bỏ lại những lời này. Thật sự thì hắn cũng điên, nhưng chưa điên bằng cô ta. Có được sức mạnh phi thường như vậy. Không, chính vì sức mạnh đó, mà tính cách mới vặn vẹo như vậy. Clementine rất mạnh, cho dù bên trong nhóm 12 người lãnh đạo cao nhất tổ chức của Khazid thì cũng chỉ có 3 người có khả năng đánh bại cô ta. Tiếc là trong đó không bao gồm Khazid. Cho dù sử dụng vật phẩm thì tỷ lệ thắng lợi cũng chỉ có 30. Cựu thủ lĩnh thứ 9 của Black Scripture, một kẻ tâm thần với sức mạnh của một anh hùng, thật không dễ chọc. Đã xảy ra những chuyện như vậy sao? Infreya thở dài một hơi, nhẹ giọng lẩm bẩm. Infreya rất quen thuộc với cha mẹ của Henry, bọn họ đều là ông bố, bà mẹ vô cùng tốt. Cậu có chút ghen tị với hai người con gái của họ. Bởi vì cha mẹ Infreya đã mất từ khi cậu ta còn rất nhỏ, chỉ để lại một chút trí nhớ mơ hồ, cho nên nói đến hình ảnh cha mẹ lý tưởng, Infreya lập tức nghĩ đến cha mẹ của Henry. Đối với lũ cải trang kỵ sĩ đế quốc đã lấy đi tính mạng của cha mẹ Henry, Infreya cảm thấy vô cùng tức giận, nghe được bọn chúng đều đã bị giết chết, trong lòng cậu hiện lên vẻ thỏa mãn nhẹ nhẹ. Còn đối với việc vương quốc không muốn phái binh đến thì Infreya chỉ cảm thấy hơi chút tức giận mà thôi. Nhưng người nên giận dữ và buồn nhất phải là Henry, chính mình có cái cảm xúc đó thì có chút quái gì. Nhìn Henry bên cạnh nhớ đến chuyện cũ, nước mắt đã hiện lên trong mắt cô bé, Infreya do dự không biết có nên mở miệng an ủi không. Henry khẽ lau nước mắt cười nói, tớ vẫn còn em gái cho nên không thể cứ mãi đắm chìm vào nỗi đau được. Hơi chút đứng dậy, Infreya lại ngồi xuống, cậu cảm thấy vô cùng đáng tiếc khi mất đi một cơ hội an ủi, một mặt cảm thấy mình thật vô dụng. Nhưng, ý muốn bảo vệ cô bé vẫn không thay đổi. Có chút chần chừ, Infreya quyết định trừ mình ra sẽ không cho bất kỳ kẻ nào ngồi gần Henry cả. Cho dù là người đó đủ mạnh để bảo vệ Henry, mặc dù cảm giác có chút vội vàng, nhưng Infreya không muốn mất đi Henry, cho nên cậu quyết định nói ra những suy nghĩ trong lòng được ấp ủ từ khi cậu đến đây hồi còn rất nhỏ. Như vậy, cậu không thể nào nói được, cổ họng giống như bị dán kín. Nói đi, nói mau. Tuy rằng cố hết sức để nói, nhưng những lời ấy giống như đã bị mắc kẹt không thể nói ra. Xem tuổi của hai người thì Infreya và Henry đều đã đến tuổi có thể lập gia đình, hơn nữa Infreya là một dược sư, cậu hoàn toàn có khả năng kiếm tiền nuôi sống Henry và em gái của cô bé. Cho dù sinh con cũng không thành vấn đề. Trong đầu Infreya hiện lên cảnh cậu lập gia đình, chỉ thoáng qua thôi nhưng cậu không có cách nào khống chế ý nghĩ ấy được nữa. Biết được Henry vẻ mặt kinh ngạc nhìn mình, Infreya càng thêm lo lắng. Miệng há ra rồi đóng lại, tớ thích cậu, tớ yêu cậu, nhưng hai câu này đều không thể nói ra khỏi miệng, bởi vì cậu sợ sẽ nghe thấy câu từ chối từ cô bé. Cậu nên nói câu gì đó giúp rút ngắn khoảng cách của hai người. Thành thị rất an toàn, cậu có muốn đến đó sống với tớ không? Tớ sẽ chăm sóc cho cả hai chị em cậu. Nếu cậu muốn làm việc có thể làm việc nội trợ trong tiệm. Nếu cậu không quen sống trong thành phố thì tớ sẽ giúp cậu thích nghi. Chỉ cần nói như vậy là tốt rồi, khả năng những lời này bị cự tuyệt thấp hơn nhiều so với lời tỏ tình. Henry, sao vậy Infria, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Henry cảm thấy ngạc nhiên vì tiếng hét của Infria, và cậu mở miệng bắt đầu thổ lộ. Nếu như có khó khăn gì cậu có thể nói ra, tớ sẽ giúp đỡ hết mình. Cảm ơn, Infria, cậu là một người bạn rất tốt, tốt hơn rất nhiều so với những gì tớ xứng đáng có được. Chúng ta quen biết nhau lâu như vậy thì không cần khách sáo làm gì. Không thể nói ra những lời kia trước vẻ mặt tươi cười của Henry, trong lòng Infria thầm mắng sự bất lực của mình, đồng thời cậu cảm thấy Henry vô cùng đáng yêu, lại cùng cô bé tán gẫu về những chuyện đã xảy ra. Ngay khi một đề tài kết thúc, Infria bỗng nhiên hỏi. Quên mất, đám goblin này là sao vậy? Đám goblin xưng hô với Henry vô cùng cung kính. Hơn nữa mỗi con goblin này đều khác hoàn toàn với đám gặp được trên đường, cảm giác như là những chiến sĩ trải qua rất nhiều trận chiến rồi. Không chỉ có như thế, bên trong làng có sự xuất hiện của ma pháp niệm chú sư. Cậu tự hỏi không biết những goblin này với cô gái nông thôn đơn thuần Henry có quan hệ như thế nào? Henry đơn giản trả lời. Tớ sử dụng vật mà ngài Iuo Gao, người cứu cả ngôi làng này lưu lại, rồi chúng nó liền xuất hiện. Chúng đều nghe theo mệnh lệnh của tớ nhé. Ồ, là vậy sao? Đôi mắt Henry giống như hai ngôi sao tỏa sáng lấp lánh, làm cho Infria cảm thấy chua chua trong lòng, thuận miệng nói theo. Iuo Gao, cái tên này xuất hiện trong miệng Henry rất nhiều lần kể từ lúc bắt đầu nói chuyện. Khi làng Can bị đám người giả trang kỵ sĩ đế quốc tấn công, một gã ma pháp niệm chú sư thần bí vừa vặn đi ngang qua làng, dùng sức mạnh kinh người giải cứu ngôi làng, mang lại cho nơi đây hòa bình. Hắn ta là anh hùng đã cứu mạng Henry, cho nên Infria hẳn là nên cảm ơn. Nhưng vẻ mặt của Henry lại khiến cậu khó mà cảm kích gã kia được. Tuy rằng có thể hiểu được đó là phản ứng bình thường khi Henry nhắc đến ân nhân cứu mạng, nhưng sự ghen tịn trong lòng vẫn cứ thế nổi lên. Là một người đàn ông, cậu không hề muốn thua kém người khác, nhất là người mình yêu đơn phương. Henry chưa bao giờ có vẻ mặt như vậy đối với mình. Trong đầu cậu lúc này toàn những cảm xúc âm u và những ý nghĩ xấu xí. Cảm thấy có chút buồn rầu, Infria cố gắng xua tan những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu, cậu hỏi Henry về cái vật phẩm gọi Goblin kia, hình như tên của nó là chiếc kèn của Goblin thống lĩnh, ma pháp niệm chú sư kia. Người giải cứu ngôi làng có nói tên vật phẩm đó cho Henry, nhưng lúc đó, đầu óc của cô bé vô cùng hỗn loạn cho nên không có nhớ chính xác. Infria cảm thấy nghi hoặc, cô bé có thể không biết loại vật phẩm đó, nhưng không thể nào quên tên của nó được. Bởi vì nếu là vật phẩm có khả năng đặc biệt một khi đã nghe qua thì sẽ rất khó mà quên đi. Tuy nhiên, trên thực tế có tồn tại loại vật phẩm được sử dụng để triệu hồi, và có ma pháp triệu hồi. Chỉ là nếu sử dụng những phương thức trên triệu hồi quái vật được triệu hồi có thời gian tồn tại nhất định, hết thời gian đó sẽ biến mất. Quái vật triệu hồi cũng không thể điều khiển trong một thời gian dài. Nếu vật kia có thể làm được thì hệ thống ma pháp từ xưa đến nay sẽ bị phủ định toàn bộ. Vật phẩm có thể làm được điều đó thì sẽ có bao nhiêu giá trị? Henry giống như không để ý đến giá trị cái vật phẩm kia, nếu như đem nó bán đi thì chắc chắn đủ cho cô bé sống cả đời không lo lắng. Henry sử dụng vật phẩm đó vì muốn cho ngôi làng không bị tấn công lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Infria cảm thấy ý nghĩ này mới đúng là Henry, bởi vậy mà lũ goblin được triệu hồi trừ việc bảo vệ ngôi làng, còn gọi cô bé là Panego, chị cả, nghe theo mệnh lệnh của cô bé, thậm chí còn giúp việc đồng áng nữa. Không chỉ như thế, nghe nói bọn chúng còn dạy người dân sử dụng cung tên, những phương pháp tự bảo vệ mình. Cũng bởi vậy mà trong làng xuất hiện vài ngôi nhà khá kỳ quái. Dân làng có thể nhận sự trợ giúp của Goblin, một phần bởi vì họ từng bị kỵ sĩ nhân loại tấn công. Những người dân bây giờ rất ít tin tưởng vào con người, vì thế mà dễ dàng tiếp nhận sự trợ giúp của Goblin. Còn một nguyên nhân rất lớn đó là người tặng vật phẩm chính là người đã giải cứu ngôi làng, Magic Caster Iuo Gao. Người kia gọi là Iuo Gao sao? Ông ta là người như thế nào? Tớ cũng muốn gặp ông ấy để nói lời cảm ơn. Infria đối với con người tên Iuo Gao không biết chút gì. Henry không nhìn thấy diện mạo dưới mặt nạ của ông ta cho nên dù là người Infria biết cũng không có cách nào nhận ra được là ai. Nhưng đối phương lại đem một vật phẩm quý hiếm như thế tặng người khác, chứng tỏ cũng là một đại nhân vật. Nếu từng gặp qua sẽ không bao giờ quên. Infreya đem ý nghĩ ấy nói cho Henry, trên mặt cô bé hiện lên vài phần thất vọng. Như vậy sao, tớ cứ nghĩ Infreya sẽ biết ngài ấy là ai. Phản ứng của Henry làm trái tim Infreya nảy lên một cái, sau lưng toát ra mồ hôi khó chịu. Bề ngoài là chuyện khác nhưng ngài ấy mạnh như vậy, khả năng được hâm mộ là rất cao. Câu nói nghe được tối qua hiện lên trong đầu cậu, làm hô hấp có chút hỗn loạn. Cố gắng áp chế sự bất an trong lòng, Infreya hỏi. Henry có chuyện gì vậy? Tại sao cậu muốn tìm hiểu ai là ai? À, phải, tớ chỉ nghĩ phải cảm ơn ông ấy thôi. Mọi người trong làng ai cũng đề nghị vì nhớ kỹ ơn cứu mạng, sẽ xây một bức tượng bằng đồng, hơn nữa tớ cũng muốn cảm ơn. Infreya nhạy cảm phát hiện trong câu nói này không ẩn chứa cái mà cậu lo sợ, điều này làm cậu cảm thấy nhẹ nhõm, thả lỏng cơ thể. À, như vậy sao, được rồi. Hô, đúng vậy, đương nhiên là phải cảm ơn rồi. Nếu có dấu hiệu nhận biết nào đó có lẽ sẽ thu hẹp được phạm vi tìm kiếm. Đúng rồi, cậu có biết ông ta dùng loại ma pháp nào không? À, ma pháp à, cực kỳ lợi hại luôn. Chỉ một tia sét lóe lên, một tên kỵ sĩ đã bị đánh ngã. Tia sét, có nghe được đối phương nói. Lightning, không, Henry ánh mắt hồi tưởng, gật gật đầu. Hình như có nghe loáng thoáng, nhưng hình như là dài hơn thì phải. Nghe thấy Henry tự lẩm bẩm, Infreya đoán người kia trước khi phát động ma pháp đã nói cái gì đó. Như vậy, là sử dụng ma pháp cấp 3 à, ma pháp cấp 3. Rất lợi hại phải không? Vô cùng lợi hại, bởi vì tớ chỉ có thể sử dụng ma pháp cấp 2, mà ma pháp cấp 3 đã là giới hạn cao nhất mà người bình thường có thể đạt được. Nếu như là ma pháp cao cấp hơn thì đó phải là một thiên tài. Ngài Gao thật lợi hại. Henry bội phục gật đầu, nhưng Infreya không cho rằng ma pháp niệm chú sư tên ai kia chỉ có thể sử dụng ma pháp cấp 3. Bởi vì ông ta có thể không chút để ý ma đem một cái vật phẩm tặng cho người khác, nói không chừng ông ta có thể sử dụng ma pháp cấp 5. Ma pháp chỉ có những anh hùng mới có thể dùng được. Nhân vật vĩ đại như vậy, tại sao lại đến ngôi làng này? Infreya cảm thấy buồn bực, nhịn không được mà nghiêng đầu, nhưng những nghi ngờ trong đầu cậu hoàn toàn bị đánh tan khi nghe câu nói tiếp theo của Henry. Không chỉ như vậy, ngài ấy còn cho tớ một lọ thuốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu chuyện phía trước chỉ là một phần nhỏ của sự thật nhưng lại làm cho Infreya nghĩ đến một đoạn đối thoại trước đây. Như vậy ta trả tiền cho ngươi, ngươi có thể cho ta biết chi tiết về người đã đưa cho ngươi lọ thuốc này không? Chiến sĩ tên Verita đối với yêu cầu của Lizzie không có chút nào không hài lòng. Ngươi hỏi cái này làm gì? Còn cần phải nói sao, đương nhiên là để tìm manh mối về người đó. Tìm kiếm một người thần bí toàn thân mặc một bộ giáp màu đen. Nếu có thể làm quen được với người này, có lẽ hắn sẽ nói cho ta biết cái bình thuốc này từ đâu đến. Hơn nữa cũng có thể là vô tình nói ra, cho nên nếu hắn là mạo hiểm giả ta định ủy thác công việc cho hắn. Infreya cảm thấy thế nào? Đây là lý do mà Infreya chỉ định Mô Mông làm hộ vệ. Thông qua việc kết bạn mà có thể tìm hiểu xuất xứ của lọ thuốc kia. Ngoài ra cậu cũng muốn đi đến rừng rậm hái thuốc, có lẽ trong suốt quãng đường này, đối phương có thể không cẩn thận mà nói ra điều gì đó. Infreya cố gắng không biểu hiện sự hưng phấn trong lòng, lấy âm thanh bình tĩnh nói với Henry. Ồ, đó là loại thuốc gì vậy? À, cậu cũng biết tớ là một dược sư mà đối với các loại thuốc đương nhiên sẽ có hứng thú. À, cũng đúng, công việc của cậu là làm ra loại đồ này mà. Henry đem chuyện ma pháp niệm chú sư kia tặng cho cô bé lọ thuốc tất cả nói cho Infreya. Trong lúc nói chuyện Henry nhiều lần nhắc đến những hành động kinh người của Iuogao, nếu là vừa rồi thì Infreya có lẽ sẽ sinh ra tình cảm ghen tị, nhưng hiện tại trong đầu cậu tràn ngập những chuyện khác. Tất cả thông tin liên kết cùng một chỗ, tấm màn dần bị kéo xuống, người kia cuối cùng cũng hiện ra rõ ràng. Lọ thuốc xuất hiện tại thành Eiranto cùng với lọ thuốc mà Henry sử dụng rất có thể cùng một loại, còn có xuất hiện tại cả hai nơi đều là một nhóm mạo hiểm hai người, trong đó có một ma pháp niệm chú sư và một người mặc một bộ giáp toàn thân màu đen. Như vậy, đáp án chỉ có một nhưng mà có hai người phù hợp với hình ảnh của Iuogao. Theo lời Henry nói thì đó là một người đàn ông, nhưng để cho an toàn, vẫn nên xác nhận lại một chút. Người tên Iuogao kia có thể là một người phụ nữ không? À, hình như là không. Tuy không thể thấy được khuôn mặt của ngài ấy, nhưng âm thanh chắc chắn là của một người đàn ông. Cái này không thể chứng minh người đó là đàn ông, bởi vì có thể sử dụng ma pháp để thay đổi âm thanh, cũng có thể sử dụng vật phẩm để có hiệu quả tương tự. Chỉ là Nable khác quá xa với hình tượng Iuogao. Nable có chút lạnh lùng, lại có chút hồn nhiên quá mức, còn người kia vô cùng trí tuệ, thái độ thong dong, gặp chuyện bất bình ra tay giúp đỡ, thật sự là quá khác biệt. Muốn đem cô nàng trở thành ai thì quá mức gượng ép. Người mặc áo giáp màu đen hình như gọi là Albedo. À, như vậy sao? Cậu nhớ rõ Nabal từng nhắc đến cái tên này. Đáp án đã hiện ra. Iuogao chính là Mô Ngông. Điều này làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Người giải cứu ngôi làng này là một ma pháp niệm chú sư, đồng thời cũng là một chiến sĩ cực mạnh. Tuy rằng cũng được huấn luyện ma pháp nhưng đại đa số chiến sĩ đều không tập trung vào mảng này. Ma pháp niệm chú sư cũng như vậy, phần lớn các loại ma pháp đều không thể phát động khi đang mặc áo giáp được. Đã có thể sử dụng ma pháp cấp 3, lại là một chiến sĩ đẳng cấp tương đương với cấp Adamantium của mạo hiểm giả. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu quả thật có người như vậy thì người này tuyệt đối là mạnh nhất trong cấp độ anh hùng. Nhưng nếu là như vậy, tại sao suốt đoạn đường ông ta cứ liên tục đặt câu hỏi? Khả năng cao nhất là ông ta là một ma pháp niệm chú sư đang học tập những kỹ thuật không biết của nước ngoài, không rõ ràng lắm chuyện nơi đây. Nếu là như vậy thì trên người ông ta có loại thuốc mà Infreya không biết cách chế tạo cũng là điều đương nhiên. Infreya có được những thông tin vô cùng quan trọng này, hơi thở trở nên hỗn loạn, cho dù biết rằng Henry đang nhìn mình bằng ánh mắt khác thường, cũng không có cách nào áp chế lại. Những cảm xúc phức tạp liên tiếp hiện lên trong lòng cậu. So sánh với ai người cứu mạng Henry cũng tặng cho cô bé lọ thuốc thì cậu cảm giác mình vô cùng hèn hạ và đáng ghét vì muốn biết được phương pháp chế thuốc mà đã tiếp cận một con người vĩ đại như vậy. Henry hẳn là thích người đàn ông như vậy đi. Nghĩ đến đây, cậu không nhịn được mà thở dài một tiếng. Cậu có ổn không? Sắc mặt cậu rất không tốt nha. Hừ, à, không có việc gì, chỉ là đang nghĩ chút chuyện thôi. Nếu như có thể biết được phương pháp chế tạo loại thuốc kia, dựa vào điều này giải cứu càng nhiều người, có thể sẽ làm dịu đi cảm giác tội lỗi trong tâm mình. Nhưng khả năng này là cực kỳ bé nhỏ, bởi vì cậu chỉ muốn phương pháp chế thuốc với tư cách là một dược sư. Là một chiến sĩ cực mạnh, đồng thời cũng là ma pháp niệm chú sư vĩ đại, có một cô gái cực kỳ xinh đẹp làm bạn, mang bên mình một loại thuốc không biết còn có thể ra tay cứu một cô gái nông thôn trong lúc nguy nan, người như vậy so sánh với mình. Infreya cảm thấy được chênh lệch của mình với Mô Ngông, không, là Iuogao mới đúng, cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Làm sao vậy, trông cậu rất kỳ lạ nha. À ừ, không có gì. Infreya nhịn xuống tiếng thở dài, khẽ mỉm cười, nhưng lại không được tự nhiên. Henry trên mặt lộ ra vẻ đã nhìn thấu nụ cười gượng gạo của Infreya. Mình nên làm thế nào mới tốt đây? Henry rất ghét những người chuyện xấu xa che giấu đi à, khi chúng ta được Chúa gọi về bên cạnh, mỗi người đều có chút chuyện giấu ở trong lòng. Nhất là những chuyện nếu nói ra sẽ mang lại bất hạnh cho người khác. Nhưng nếu che giấu lại tạo ra bất hạnh cho người khác thì lại là chuyện khác. Tớ sẽ không ghét cậu cho nên có phạm tội gì thì nhanh chóng tự thú đi. Không, mình không có phạm tội gì. À ừm, đúng vậy, Infreya làm sao lại có thể phạm tội được. Tớ vô cùng tin tưởng cậu nha. Nhìn Henry cười vui vẻ, Infreya cũng thả lỏng đôi vai của mình. Hừm, nhưng mà vẫn phải cảm ơn cậu. Cậu đã làm cho một vài chuyện dễ dàng hơn nhiều. Tớ sẽ cố gắng để đạt được cấp độ của ngài ấy. Vì để có thể tự tin đứng trước mặt cậu mà nói tớ thích cậu, tớ yêu cậu. Đối với quyết tâm của Infreya, còn có những lời vừa rồi, làm cho Henry hoàn toàn bối rối, mơ hồ không hiểu, chỉ nhẹ nhàng cười gật đầu. Phần 2, ai thở dài, nhìn về một chỗ bên trong ngôi làng. Ở đó có vài người dân đã xếp thành một hàng. Nam, nữ, già, trẻ đều có từ những bà thím hơn 40 tuổi khuôn mặt phúc hậu cho đến những thiếu niên 15 tuổi. Tất cả đều có chung biểu hiện vô cùng nghiêm túc, thậm chí còn có chút thù địch nhưng không ai trong đó có vẻ như đang đùa cả. Một con goblin cầm cung hướng đến hàng người nói cái gì đó. Khoảng cách xa như vậy, cho dù có thính giác vô cùng nhạy cảm như ai cũng không thể nghe thấy gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc sau, hàng người bắt đầu cầm lấy cung. Đó là loại cung ngắn được chế tạo vô cùng đơn sơ. Rất có thể đây là do bọn họ tự làm, thoạt nhìn xiên xiên vẹo vẹo. Sau khi cung được kéo căng, tất cả đều nhắm vào hàng bù nhìn rơm phía xa. Có thể là con goblin ra lệnh, những người dân kia cùng nhau bắn tên. Tuy rằng cung tên nhìn rất sơ sài, nhưng những mũi tên được bắn ra vô cùng hoàn hảo, toàn bộ đều bắn trúng bù nhìn, không một mũi tên thất bại. Không tệ lắm, ai nói ra lời khen ngợi. Thật sao, Naboro đứng ở phía sau nghi vấn. Trong mắt Naboro trình độ cỡ này tại sao lại khen ngợi? Bởi vì so sánh với kỹ thuật của cung thủ tại lăng mộ ngầm vĩ đại của Nazareth thì kỹ thuật của những người này không khác gì trò đùa. Biết được tâm tình của Naboro, ai cười khổ dưới lớp mũ giáp. Naboro nói không sai, cái kia cũng không phải kỹ thuật gì cao siêu. Nhưng mà bọn họ 10 ngày trước vẫn còn không biết sử dụng cung tên. Họ bây giờ không còn thụ động hy vọng con cái cha mẹ không bị ngộ hại trong một thảm kịch khác nữa, mà là chủ động cầm vũ khí lên để chiến đấu. Lời khen này không phải dành cho kỹ thuật của họ mà dành cho lòng dũng cảm của những con người này. Đáng khen ngợi chính là sự căm thù đã biến những người dân hiền lành đến mức này. Thật xin lỗi, tôi không có suy nghĩ sâu sắc như vậy. Không sao, Neighbor, cô không cần nghĩ nhiều như vậy. Hơn nữa kỹ xảo của bọn họ quả thật không có chỗ nào đáng khen cả. Ai lại nhìn một loạt mũi tên khác xẹt qua phía chân trời, bắn xuyên qua đám bù nhìn rơm, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một ý nghĩ. Bọn họ sẽ trở nên mạnh mẽ đến mức nào? Trinh mình sẽ mạnh đến mức nào? Ở IZZ Derasin, ai đã đạt tới cấp cao nhất, cấp 100 khi đi vào thế giới này, lúc đó cũng đã đạt mức 90. Mặc dù chỉ là phỏng đoán, nếu năng lực khác vẫn còn, như vậy cấp bậc của hai thế giới hẳn là giống nhau. Vấn đề ở chỗ có thể lấy được 10 EXP còn lại hay không để đạt tới cấp 101. Về vấn đề này, ai cũng ít nhiều đoán được câu trả lời. Chính mình không thể mạnh thêm được nữa. Sức mạnh đã đạt đến mức cao nhất của thế giới này. Mạnh mẽ như ai thì không thể nào mạnh thêm được nữa, nhưng những người yếu ớt kia lại có thể. Nếu mọi người trong thế giới này không bị giới hạn phát triển, có thể vượt qua cấp 100, đến lúc đó ai và toàn bộ lăng mộ ngầm vĩ đại của Nazareth đều không phải đối thủ của bọn họ. Điều này là hoàn toàn có thể. Tất cả đều có thể xảy ra à, ai cho rằng, 6 vị thần xuất hiện 600 năm trước tại giáo quốc Silien chính là người chơi. Tuy rằng không biết vì sao thời gian xuất hiện lại cách ai như vậy, nhưng 6 vị thần kia nếu không phải thuộc loại sống lâu như dị hình, hay là có năng lực đặc thù của Glassa thì hẳn là không thể nào sống sót đến bây giờ được. Nếu 6 vị thần kia còn ẩn thân ở giáo quốc Silien, như vậy trong suốt 600 năm sẽ có người lợi dụng lực lượng của thần tiến hành tăng cấp điên cuồng. Nhận được sự trợ giúp của những người chơi cực mạnh, lấy tốc độ khủng khiếp để tăng EXP. Nếu như thế thì có kẻ vượt qua cấp 100 cũng không có gì lạ. Bởi vậy, giáo quốc sở dĩ không thể thống trị thế giới này, có thể bởi vì còn có những người giống như vậy đang tồn tại. Có lẽ cấp 100 vẫn chưa là gì. Nghĩ đến đây, dạ dày không tồn tại của ai bắt đầu rút lại, đau đớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu 6 vị thần quả thực là người chơi, ở tình huống thông tin tình báo không đầy đủ thì phải cố gắng thân thiện với bọn họ. Chỉ là theo như đám người Dương Quang Thánh Điển, tấn công ngôi làng này là kỵ sĩ đế quốc thực chất chính là người của giáo quốc cải trang, như vậy, khi cậu ra tay cứu ngôi làng này, đã xác định là kẻ địch với giáo quốc rồi. Ra tay giúp đỡ chẳng lẽ cũng là sai lầm sao? Quả nhiên là cần thu thập thông tin trước. Trong lúc ai đang lo lắng suy nghĩ, có một thiếu niên chạy đến chỗ này. Bình thường mái tóc che phủ đôi mắt cậu ta, nhưng lúc này, mái tóc vén lên để lộ ra ánh mắt thông minh, có thể thấy được là cậu ta đang nhìn chằm chằm vào ai. Từ trên người Infreya, ai cảm nhận được có chút không ổn. Đó giống như bộ dạng kích động của trưởng thôn trước kia. Như thế nào lại vội vàng như vậy? Chẳng lẽ có phát sinh chuyện gì sao? Ngôi làng này thật đúng là... Infreya đi vào trong lúc ai thấp giọng lẩm bẩm. Infreya thở hổn hển, mồ hôi từ trán thấm ướt mái tóc để lộ ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhìn về phía ai. Infreya có chút chần chờ, không biết nên nói với ai, rồi lại không muốn nói, cuối cùng quyết định đi đến trước mặt ai. Ngài Mô Mông, ngài chính là ai U Âu Gao sao? Một câu hỏi đột ngột làm cho ai á khẩu không trả lời được. Câu trả lời trong tình huống này đương nhiên là phủ nhận. Nhưng chính mình có thể nó không phải sao? Cái tên này là do mình cùng những người bạn cùng nhau sáng tạo ra. Cho dù hiện tại lấy làm tên của mình, thật sự có thể phủ nhận sao? Thời gian im lặng kia là câu trả lời tốt nhất, Infreya tiếp tục nói. Đúng là ngài rồi, ngài Gao. Cảm ơn ngài đã giải cứu ngôi làng này, và cả Henry nữa. Ai nhẹ giọng trả lời Infreya, người đang cúi đầu cảm ơn. Không, ta, nghe được ai vất vả phủ nhận Infreya gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Tôi có thể hiểu được ngài vì nguyên nhân gì mà ẩn đi tung tích nhưng tôi vẫn cảm ơn ngài vì đã cứu nơi này. Không là cứu mạng Henry, người mà tôi thích, ai không nói gì nữa. Suy nghĩ của cậu bây giờ giống như một ông già cảm thấy chữ. Thế, này vô cùng trẻ trung, nhất thời chìm đắm trong kỷ niệm đồng thời cũng nghĩ đến một việc khác quan trọng hơn. À, được rồi, ngẩng đầu lên đi, câu trả lời này đã thừa nhận cậu chính là ai U Âu Gao, nhưng hiện tại, mặc kệ chính mình giải thích thế nào, cũng không thể bỏ đi ý nghĩ trong đầu Infreya. Đó là thất bại của ai? Đúng vậy, ngài Gao. Mặt khác thật ra, tôi đã nói dối ngài. Ngươi đi theo ta, Neighbor, ngươi ở lại đây chờ lệnh. Ra lệnh cho Naburo, ai mang theo Infreya đi đến một chỗ khá xa. Đây là vì sợ Naburo nghe được chuyện kỳ lạ mà kích động. Khi đã đi đủ xa, ai xoay người đối mặt với thiếu niên kia. Thật ra, Infreya khẩn trương nuốt nước miếng, cuối cùng hạ quyết tâm. Ngài Gao, lúc bên trong quán trọ, ngài đã đưa cho cô gái kia một lọ thuốc kia không thể chế tạo bằng phương pháp thông thường, vô cùng quý hiếm. Tôi muốn biết ai sở hữu loại thuốc đó, còn có công thức chế tạo của nó, mới ủy thác nhiệm vụ này. Thật xin lỗi ngài, à, thì ra là thế. Quả nhiên là một sai lầm. Ai đã đưa lọ thuốc chữa trị cho Henry khi đến nơi này, và cũng đem một lọ thuốc giống như vậy đưa cho người khác ở thành phố Earanto. Chỉ vì chuyện này mà thân phận bị bại lộ, không chỉ có như vậy, có lẽ nên thu hồi lọ thuốc kia, lúc ấy nếu hỏi tên nữ mạo hiểm giả kia thì tốt quá. Bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai cho rằng lúc ở Earanto, đưa cho cô nàng kia lọ thuốc là tốt nhất. Cô gái từng nói, nhìn ngươi mặc bộ giáp hoành tráng như vậy có lẽ sẽ không thiếu thuốc trị thương đâu nhỉ. Khi đó có lẽ là cô nàng buột miệng mà thôi, nhưng chính câu nói đó lại làm cho ai bị hạn chế rất nhiều hành động. Ví dụ, nếu một người đi một chiếc ô tô cao cấp mặc trên người bộ đồ đắt tiền và sang trọng, bạn sẽ nghĩ rằng chiếc xe vô cùng hợp với người kia. Nhưng nếu anh ta ăn mặc kém thì sẽ thế nào? Lúc này người ta sẽ cho rằng người kia đem toàn bộ số tiền anh ta có đầu tư vào chiếc xe, thậm chí có thể cười nhạo. Ai không muốn phát sinh chuyện đó? Lúc đó, nếu từ chối yêu cầu kia, sẽ có rất nhiều người ghen tị với bộ giáp trên người mình cũng như khuôn mặt xinh đẹp của Naburo, thậm chí sẽ bị không ít lời đồn bôi xấu. Loại đồn đãi này có thể sẽ theo mình cả đời, rất nhiều người sẽ không ngừng sát muối vào vết thương ấy. Mục đích của ai là đề cao thanh danh mạo hiểm giả của mình mới đến nơi này, vì thế phải tránh cho việc danh tiếng bị phá hỏng. Ai cân nhắc một lúc mới có thể đưa ra lọ thuốc đó. Đó là một ván đặt cược, tuy rằng thua cuộc nhưng cũng không tiếc nuối. Vẫn chưa phải thua không thể cứu vãn được, chỉ cần có cơ hội là có thể vãn hồi lại mọi việc. Bởi vì ai không phải là một con người hoàn hảo, vẫn có sai lầm nhất định. Nhưng là không hiểu lý do Infreya cúi đầu xin lỗi. Không có gì phải xin lỗi cả. À, tuy rằng ngươi có mục đích riêng, lại cố nở nụ cười để làm quen, cảm giác có chút khó chịu, nhưng lần ủy thác này cũng là vì thành lập quan hệ đúng không? Nếu như vậy thì đâu có vấn đề gì. Ai cảm thấy vô cùng buồn bực đặt câu hỏi với Infreya. Ngài Gao, ngài thật sự rất cao thượng. Ai cảm thấy vô cùng khó hiểu trước sự bội phục của Infreya. Quan hệ giữa con người với nhau và vấn đề cơ bản của xã hội, không có bất kỳ vấn đề gì khi mong muốn thiết lập một mối quan hệ. Có chút mơ hồ nhưng ai đã có chút hiểu ra vấn đề. Có lẽ Infreya đã tự coi như mình là một tên gián điệp đi đánh cắp thông tin tình báo của công ty khác. Nếu ta cho ngươi biết phương pháp chế tạo lọ thuốc kia, ngươi định sử dụng nó như thế nào? Infreya phát ra một tiếng kêu quái lạ, tự hỏi một lúc rồi trả lời. Tôi không có nghĩ xa đến vậy, tất cả chỉ vì tò mò mà thôi. Bà nội của tôi đại khái cũng như vậy, thì ra là thế, như vậy thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Nếu ngươi định dùng nó với mục đích xấu thì lại là chuyện khác, nếu không phải vậy thì chẳng sao cả. Thật là cao thượng, khó trách cô ấy lại hâm mộ ngài như vậy. Infreya thấp giọng lẩm bẩm, mái tóc bị gió thổi lại che đi đôi mắt. Nhưng vẫn có thể thấy được ánh mắt hâm mộ của cậu ta. Ánh mắt này giống như một cậu bé mê bóng chày gặp được thần tượng của mình vậy. Biểu hiện của thiếu niên trước mặt này rất giống với biểu hiện của những người chơi khi trước liên tục bị PK sau đó được ai và những người bạn giải cứu kinh ngạc bởi sức mạnh của vị cứu tinh. Ai cảm giác có chút xấu hổ, nhưng nó bị áp chế ngay lập tức. Thái độ của Infreya có thể ảnh hưởng đến nội tâm của mình, tuy rằng cảm thấy có chút kinh ngạc nhưng ai lập tức khôi phục lại bình tĩnh, bắt đầu hành động. Việc đầu tiên là phải xác nhận một chuyện, nói trở lại chỉ mình ngươi biết ta là ai sao? Đúng vậy, tôi không có nói cho bất cứ ai cả. Như vậy là tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai không biết làm cách nào để Infreya làm theo ý mình, quả thật là không có đầu mối gì cả cho nên cậu trực tiếp yêu cầu. Hiện tại ta là một mạo hiểm giả có tên là Mô Ngông. Ta vô cùng biết ơn nếu ngươi nhớ kỹ chuyện này. Đúng vậy, tôi cũng hiểu được ngài sẽ nói vậy, mặc dù biết sẽ đem lại cho ngài rất nhiều rắc rối, nhưng mà vẫn không nhịn được hướng đến ngài nói lời cảm ơn. Thật sự vô cùng cảm ơn ngài đã cứu Henry và ngôi làng này. Infreya dùng thái độ chân thành cảm ơn ai? Ngươi không cần phải như vậy, ta cũng chỉ vừa vặn gặp chuyện bất bình mà thôi. Nhưng nếu là như vậy cũng không cần tặng cái kèn kia. Thật ra thì ai tặng cái kèn kia cũng không có dụng ý gì đặc biệt, nhưng nếu Infreya đem chuyện này giải thích cho mọi chuyện thì cũng coi như xong. Ai không nói gì thêm, chỉ gật nhẹ đầu. Lấy thân phận người ủy thác thông báo một giờ sau sẽ đi vào rừng rậm, còn có cúi đầu cảm ơn chuyện giải cứu ngôi làng, Infreya liền xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng dần biến mất, Naburo tiến đến phía trước mặt Ai, cung kính hành lễ. Ai đại nhân, thật có lỗi. Mọi người đang nhìn kìa, mau ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Naburo đã ngẩng đầu, Ai dùng giọng nghiêm khắc nói. Nói cục lỗi cũng không sai, nguyên nhân là do cô đã nhắc đến cái tên Albedo. Lần này hoàn toàn không liên quan đến việc cô nàng nhắc đến cái tên Albedo, nhưng sai lầm đó thật sự quá lớn. Cho nên nhân dịp này cũng phải dạy dỗ nàng một hồi, tránh cho lặp lại sai lầm tương tự. Đầu tiên phải cấm cô nàng gọi mình là ai, nhưng mà, hình như không có ai nghe được, xin hãy cho thần lấy cái chết để chuộc tội. Những lời này không hề đùa giỡn một chút nào. Tại lăng mộ ngầm vĩ đại của Nazareth, tất cả mọi người đều giống như vậy, đem 41 thành viên Guiuo Gao trở thành 41 vị sáng tạo giả, là tồn tại tối cao, quyền lực tuyệt đối, và vô cùng vinh quang khi được phục vụ những vị chúa tể này. Mặc dù đối với ai mà nói thì có chút gánh nặng, nhưng nếu NPC mình sáng tạo có thể mang theo biểu hiện của sự trung thành, ngược lại cũng không phải chuyện gì xấu. Đây cũng có thể xem như vận mệnh của sáng tạo giả đi. Naburo là loại NPC như vậy. Nếu nói đùa rằng cô nàng phải tự sát thì cô nhất định sẽ hành động ngay lập tức. Trong tâm thức của nàng thì mệnh lệnh của chủ nhân là tất cả, cho là tính mạng của mình đã nằm trong tay chủ nhân. Được rồi, bất kể là ai cũng sẽ có sai lầm, phải cố gắng không lặp lại thất bại giống như vậy là được. Cần phải từng bước cố gắng, tránh cho lặp lại sai lầm như thế. Lần này, ta sẽ không truy cứu trách nhiệm của ngươi Naburo Gamma. Cảm giác phải lấy cái chết để chuộc lại lỗi lầm, và cảm giác ai không cho phép bản thân làm vậy, Naburo bị kẹt giữa hai luồng cảm xúc như vậy. Không lâu sau, ai cảm giác được cảm xúc của cô ấy dần nghiêng về một phía. Naburo chậm rãi cúi đầu. Cảm ơn ngài, thần sẽ chú ý, không lặp lại sai lầm như vậy nữa. Thật sự cũng không cần quá để ý, bởi vì mục đích khi sử dụng thân phận mạo hiểm im giả mô mông này vẫn chưa thất bại, sau này chỉ cần chú ý là được. Nhưng mà, căn cứ tình huống thì chúng ta có lẽ phải giải quyết Infria. Làm ngay bây giờ sao? Đừng nói đùa, đem ủy thác này làm hỏng thì sẽ nhận được rất nhiều phiền toái. Bà nội của Infria ở thành Eiranto cũng là một dược sư nổi tiếng, chọc giận bà ta, rồi trở thành kẻ địch sẽ làm cho mục đích của ai càng thêm khó khăn. Tóm lại, bây giờ cứ tùy cơ ứng biến đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mắt ai chỉ có thể nghĩ như vậy. Phần 3. Cách ngôi làng 100 mét hướng về phía rừng rậm là một mảnh đất trống. Tuy rằng đó là do những goblin chặt cây để tạo hàng rào, nhưng thoạt nhìn giống như một con quái vật lớn mở cái miệng rộng của nó đợi con mồi chui vào. Đoàn người của ai ở nơi này lần cuối cùng xác nhận hành trình, người ủy thác lần này lên tiếng. Tiếp theo sẽ đi vào rừng, làm phiền mọi người bảo vệ cho tôi. Mặc dù chúng ta tiến vào không sâu nhưng đây là lãnh thổ của hiền vương rừng rậm, nếu là bình thường thì khả năng gặp được quái vật là rất thấp. Vấn đề là ngày hôm qua chúng ta đụng độ bọn Ogre cũng thuộc phạm vi của hiền vương rừng rậm, bởi vậy trong rừng hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó. Đây là một vấn đề nhỏ, nhưng hy vọng mọi người cảnh giác. Ánh mắt Infria dừng lại chốc lát trên người ai, ánh mắt của nhóm người tất hắc kiếm cũng nhìn vào ai. Tuy nhiên, chỉ cần có ngài mô mông ở đây, hẳn là không có vấn đề gì đâu. Nếu như hiền vương rừng rậm xuất hiện, chúng ta ngăn cản nó. Các ngươi hãy tranh thủ lúc đó trốn đi, ai lên tiếng, giọng nói tràn ngập tự tin làm cho mọi người vô cùng bội phục. Sau trận chiến với lũ Ogre ngày hôm qua, cậu đã trở thành trung tâm của sự chú ý của mọi người. Mỗi khi được người khác ca ngợi, ai cảm thấy rất không thoải mái. Đây là vì trong quá khứ cậu chưa bao giờ được người khác ca ngợi như vậy. Ai có chút ghen tị với Nable, người đứng bên cạnh đang ra vẻ tự hào. Nếu như có một cơ hội chạy trốn, các ngươi hãy đi ngay lập tức được không? Hiền vương rừng rậm kia rất mạnh, ta cần toàn lực đối phó với nó, ta không hy vọng mọi người bị liên lụy vào. Đã biết, như vậy đến lúc đó sẽ do chúng ta phụ trách bảo vệ Infria ra khỏi khu rừng. Ngài mô mông cũng không cần miễn cưỡng quá mức nhé. Cảm ơn, nếu như có nguy hiểm ta lập tức sẽ rút lui. À, ngài mô mông, Infria muốn nói gì đó, rồi lại thôi cuối cùng quyết định nói ra. Ngài có thể không giết hiền vương rừng rậm kia không, chỉ đuổi nó đi được không? Tại sao? Bởi vì dưới ảnh hưởng của hiền vương rừng rậm, những cuộc tấn công của quái vật nhằm vào làng Can sẽ ít đi. Nếu giết nó thì ra là thế, điều này rất khó, cho dù ngài mô mông rất mạnh, nhưng đối phương cũng là quái vật trong truyền thuyết. Nếu không toàn lực ứng phó, rất có thể tính mạng sẽ bị đe dọa, làm gì có dư lực nữa. Ta đã biết, gì, Luke Luther phát ra một âm thanh kinh ngạc, những thành viên khác của tất hắc kiếm mặc dù không lên tiếng, nhưng trên mặt cũng hiện ra vẻ kinh ngạc. có thể sẽ có nguy hiểm, nhưng ta sẽ cố gắng nhẹ tay hết mức có thể, chỉ đem nó đuổi ra ngoài là tốt rồi. Ai vô cùng tự tin lên tiếng, làm cho đám người dùng mình một cái. Cho dù đối phương là quái vật trong truyền thuyết sống hơn mấy trăm năm, đây chính là thái độ của một người mạnh mẽ. Infreya khác với nhóm người Tất Hắc Kiếm, cậu ta có hiểu biết về thực lực của ai nên lộ ra vẻ an tâm. Nhìn thiếu niên này, ai nội tâm có chút buồn cười. Nguyện vọng của cậu nhóc này là hy vọng quái vật không còn xuất hiện ở làng Can. Nếu như dùng một con quái khác thay thế cho Hiền Vương rừng rậm thì ai vẫn có thể thực hiện được nguyện vọng của cậu ta. Thậm chí nếu ai muốn tiêu diệt Hiền Vương, chỉ cần phái một đội quân của Nazarick đến đây liền có thể giải quyết dễ dàng. Tốt, như vậy việc này không cần chậm trễ, lần này tôi muốn thu thập nhiều loại thảo dược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu mọi người phát hiện, xin hãy nói cho tôi biết. Infreya lấy ra một nhánh cây khô từ cái túi bên hông. Đây là cỏ Agnica, cỏ kim sa, trong mắt ai thì cái cây khô kia chẳng khác gì với đám cỏ dại, nhưng mắt Druid Dai tỏa sáng, lập tức nói ra tên của nó. Đối với cái tên này, Luke Luther và Ninia đều gật đầu. Nếu như có sẵn chút tri thức về thực vật, hẳn là sẽ nhận ra cái tên này. Đang lúc do dư không biết có nên giả vờ nhận ra hay không, ánh mắt mọi người đều tập trung lên người ai. Ngài Mô Mông cũng nhận ra, à thực vật kia sao? Ta biết, ai không chút bối rối gật đầu. Nếu không có trạng thái tinh thần của Undead, âm thanh có lẽ sẽ trở nên cao vút vì lo lắng, nhưng là biểu hiện trên khuôn mặt đều bị mũ giáp che đi, nội tâm cũng không bị nhìn thấu. Tầng tầng bảo vệ như vậy nên thái độ của ai vô cùng oai phong, còn bên trong thì lại âm thầm cầu nguyện. Ừ, đây là dược thảo dùng để chế tạo thuốc trị liệu. Và được trồng rất nhiều tại những guild mạo hiểm giả. Ồ, là vậy sao? Cuối cùng cũng hiểu tại sao chúng ta lại phải đến rừng rậm để thu hoạch. Nghe nói dược hiệu của những thảo dược này tốt hơn rất nhiều so với được trồng nha. Đúng vậy, thuốc mà nhà tôi tạo ra đều sử dụng thảo dược thiên nhiên, đây là điểm mà chúng tôi vẫn lấy làm kiêu ngạo. Nhưng mà hiệu lực cũng chỉ tăng thêm chừng 10. Mà thôi, đối với những người thường xuyên dùng tính mạng đánh cược mà nói thì 10. Kia vô cùng quan trọng, mà giá cả lại bằng với giá trên thị trường. Thật không hổ danh là tiệm thuốc Barian, tiệm chuyên bán các loại thuốc có phẩm chất cao. Nghe Infreya và nhóm Tất Hắc Kiếm bàn luận về chuyện dược phẩm, ai lâm vào trầm tư. Thuốc trị liệu bình thường ở IZZ Derasin được chế tạo bằng cách sử dụng kỹ năng có sẵn của một nghề nghiệp đặc thù, và các thành phần được dung hòa với nhau bằng ma pháp. Mặc dù ai có kiến thức về phương diện này, nhưng nghe nói tài liệu là do một loại vật liệu cụ thể kết hợp với dung dịch của giả kim thuật. Cậu chưa bao giờ nghe nói về việc sử dụng những loại thảo dược. Nói cách khác, thuốc trị liệu của thế giới này được chế tạo khác với IZZ Derasin. Infreya từng nói, không thể dùng phương pháp bình thường để chế tạo, nguyên nhân có lẽ là từ đây. Ai tin tưởng chỉ cần nắm giữ kỹ thuật chế tạo thuốc trị liệu của thế giới này, nhất định có thể tăng thêm sức mạnh cho Nazarick. Vấn đề là làm cách nào để có thể nắm giữ được. Khi ai đang lâm vào trầm tư, đề tài lại trở về công việc ủy thác, cậu liền nghiêng đầu lắng nghe. Bên trong rừng rậm có một khoảng trống, tôi dự định lấy nơi đó làm mục tiêu. Trước đó tôi đã nói cho Luke Luther địa điểm đó rồi, Luke Luther phiền anh dẫn đường nhé. Nghe được Luke Luther nhẹ giọng đáp, cứ để cho tôi, ánh mắt của Infreya chuyển đến mọi người. Như vậy bắt đầu thu thập thôi, ta có một đề nghị, mời nói, ngài Mô Mông. Bởi vì Nable có thể sử dụng một loại ma pháp tương tự như ma pháp. Cảnh báo, dùng trong trại tối qua, cho nên trước khi đến đích chúng ta tạm thời chia nhau ra hoạt động được chứ. Tất cả mọi người, kể cả Infreya đều nhíu mày. Đây là bởi vì người mạnh nhất trong nhóm lại tách ra tại cái địa phương nguy hiểm này, bởi vậy ai cũng có chút bất an. Nhưng Infreya nhanh chóng đáp lại, điều này không sao cả, nhưng xin ngài không nên đi lâu quá. Đương nhiên, hơn nữa vì tránh bị lạc trong rừng, ta sẽ buộc dây thừng, nếu có chuyện gì thì có thể kéo dây báo cho ta biết. Như vậy tôi cũng phải đi theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để đề phòng ngài và tiểu thư Nable làm chuyện gì đó kỳ quái. Đi chết đi, đồ con trùng hạ đẳng. Trong đầu ngươi chỉ có những chuyện như vậy sao? Làm sao ngươi có thể di chuyển với mớ đó ở trong đầu vậy? Đủ rồi, Nable, Luke Luther, ngươi không cần phải làm như vậy. Ninia này, có loại ma pháp nào có thể trong hoàn cảnh phân tán trong rừng mà vẫn có thể tìm thấy nhau không? Có nó sẽ rất thuận lợi. Tôi chưa bao giờ nghe nói đến loại ma pháp kia. Có nó thì quả thực rất thuận lợi. Nghe thấy Ninia trả lời, ai gật đầu đồng ý, trong số ma pháp cấp 6, có một loại ma pháp có thể nhận biết được vị trí của những vật cụ thể. Không hiểu là do cậu ta thiểu kiến thức của phương diện này, hay là thế giới này không tồn tại các loại ma pháp đặc biệt trong IZZ Derasin. Ai tạm thời đem cái nghi vấn này bỏ qua một bên, nhẹ nhàng ra lệnh cho Naboro chuẩn bị thật cẩn thận. Naboro nhận được mệnh lệnh, bắt đầu theo dõi sát những thành viên Tất Hắc Kiếm. Như vậy thì ngài Momong và tiểu thư Nabo sẽ tách ra trong thời gian ngắn, họ sẽ thu thập sau khi họ trở lại. Nếu là người ủy thác quyết định thì không ai có ý kiến gì khác nữa. Nhóm người Tất Hắc Kiếm cũng vậy, đồng loạt gật đầu. Sau khi kết thúc lần kiểm tra cuối cùng, Infria hô lớn xuất phát. Đoàn người mang theo hành lý tiến vào rừng, cây cối bên ngoài hầu như đã bị dân làng chặt hạ. Cảm giác vô cùng dễ đi, nhưng cảnh tượng trước mắt liền biến thành một mê cung xanh biếc. Nếu như trong rừng mà không có bất kỳ điểm mốc nào thì thậm chí đến phương hướng di chuyển cũng không thể nào biết được. Nó tạo ra một cảm giác lo lắng bất lực, lý do là vì không tìm được chỗ dựa cho bản thân. Những cái cây chọc trời kia càng làm tăng thêm hiệu quả đó, nếu là người bình thường sẽ cảm thấy vô cùng khiếp đảm. Nhưng ai là một Undead, trừ một vài tình cảm của nhân loại còn sót lại thì những tác động tinh thần bên ngoài không ảnh hưởng đến cậu, thậm chí ai còn đứng trước cảnh tượng hùng vĩ của thiên nhiên mà lên tiếng tán thưởng. Izzederacin cũng có những khu vực rừng rậm, nhưng gió cũng chỉ là cảnh sắc bên trong trò chơi mà thôi. Trong lòng ai hiện lên những suy nghĩ này? Trong lòng ai, người luôn kiêu ngạo với thiết kế trong lăng mộ ngầm vĩ đại Nazareth cảm thấy có chút phức tạp, không nghĩ đến cảnh sắc rừng rậm thiên nhiên có thể làm cho người ta rung động đến vậy. Có thể hiểu tại sao mà Blue Planet vì sao yêu thích thiên nhiên đến vậy. Ai quan sát khung cảnh khu rừng, đồng thời nhìn bốn phía, không có dấu hiệu của động vật, không khí khá yên tĩnh. Ngoại trừ phía xa truyền đến tiếng chim hót, còn lại không cảm giác được bất kỳ sinh vật nào. Đồng thời có thể thấy Luke Luther đi phía trước đang sử dụng toàn bộ giác quan của mình cảnh giới bốn phía, hắn ta phán đoán rằng xung quanh hẳn là không có bất kỳ sinh vật nào đang ẩn nấp. Thực ra thì có kẻ nào đó đang theo dõi phía sau họ. Ai cảm thấy tự hào thay cho kẻ kia vì hắn có thể tiếp cận được họ từ phía sau mà không gây một chút chú ý nào cả. Đoàn người, trừ Ai và Nabo, mang theo cảm xúc khẩn trương, lo lắng, yên lặng đi về phía trước. Ánh sáng mặt trời bị tầng cây rậm rạp chắn lại nên không khí trong rừng khá là mát mẻ. Nhưng vì đường không dễ đi, lại thêm áp lực tâm lý cho nên đoàn người đều đổ mồ hôi ướt trán. Cuối cùng họ đến một khoảng trống đường kính chừng 50 mét. Nơi này chính là địa điểm tập trung. Lấy nơi này làm trung tâm, chúng ta bắt đầu thu thập thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Infria nói vậy, mọi người đều buông bọc hành lý của mình xuống, nhưng tâm lý không chút buông lỏng, vẫn có thể bảo trì tư thế sẵn sàng phản ứng với tình huống bất ngờ phát sinh. Bởi vì nơi này không phải là nơi họ biết rõ. Cứ theo như kế hoạch mà làm đi. Trả lời Infria xong, Ai lấy một sợi dây thường buộc vào một gốc cây bên cạnh rồi cầm đầu còn lại của sợi dây đi vào rừng. Sợi dây trên tay không thô to, nhưng khá bền, chỉ ma sát với mặt đất thì khó có thể đứt ra được. Ai cầm dây thừng cùng với Naboro cố gắng đi thẳng vào sâu trong rừng. Nói như vậy, chua dù muốn đi thẳng cũng sẽ bị cây cối ngăn cản, gần như không thể làm được, nhưng sợi dây trên tay có tác dụng như một hướng dẫn viên, bởi vậy mà hai người không có kinh nghiệm đi trong rừng cũng có thể đi một đường thẳng tắp. Đi sâu vào trong rừng ước chừng 50 mét, nơi mà dây thừng gần như đã dùng hết liền dừng lại. Phía sau được cây cối che khuất, không cần lo lắng sẽ bị ai nhìn thấy. Vùng phụ cận cũng có người canh chừng, cho nên không cần đặc biệt để ý, đến đây hẳn là được rồi. Vâng, ở chỗ này thảo luận làm cách nào tăng danh tiếng của ta đi. Như vậy tiếp theo ngài sẽ làm gì? Tìm nhiều thảo dược bọn họ muốn sao? Ai chăm chú nhìn Naboro rồi lắc đầu. Ta định chiến đấu với hiền vương rừng rậm. Ai trả lời cho cái dấu chấm hỏi to đùng của Naboro. Mục đích là làm cho bọn họ thấy được sức mạnh của ta một cách đơn giản và rõ ràng. Không phải bọn họ đã được chứng kiến sức mạnh của ngài trong cuộc chiến với lũ Ogre sao? Ngươi nói không sai, nhưng Goblin và Ogre thì vẫn chưa đủ. Sau khi trở lại thành phố, so với việc dùng một chiêu chém một con Ogre thành hai nửa thì việc đánh bại Hiền Vương sẽ tốt hơn về mọi mặt, cho dù là tốc độ truyền tin hay phương diện danh tiếng. Cho nên mới cần phải diễn màn đấy. Thì ra là thế, thật không hổ là Ai đại nhân, thật sự là một kế hoạch hoàn hảo. Nhưng làm thế nào mới có thể tìm được con quái vật kia? Ta đã có kế hoạch rồi. Naboro muốn mở miệng hỏi nhưng một âm thanh đã cắt ngang. Đúng vậy, chính vì thế mà ta mới có mặt tại đây. Đột nhiên có giọng nói truyền đến làm Naboro cảnh giác, ánh mắt lợi hại quét qua nơi phát ra âm thanh đó. Thậm chí bàn tay phải đã đưa lên chuẩn bị phát động ma pháp. Nhưng phát hiện ra mục tiêu là Ai, cô lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh thường thấy. Đại nhân Aura, không nên làm tôi giật mình. Thật xin lỗi, xuất hiện từ đám cây cối phía sau, là nụ cười của cô gái Dark Elf. một trong cặp song sinh bảo vệ tầng 6 lăng mộ ngầm vĩ đại Nazareth Ora Bella Fiora. Ngài đến lúc nào vậy? Lúc ngươi và ai đại nhân tiến vào rừng rậm. Ora là một tuần thú sư và cũng là một chiến binh du kích bậc thầy, theo dõi trong rừng rậm đối với nàng là chuyện nhỏ. Tuy rằng Luke Luther cũng là một du kích nhưng năng lực hai bên cách nhau quá xa, không có khả năng phát hiện Ora đang theo dõi. Ta được triệu tập đến nơi này, tìm một con quái vật mang danh hiệu Hiền Vương rừng rậm, và làm cho nó tấn công ai đại nhân. Đúng vậy, theo như thông tin thu thập được, Hiền Vương là một con quái vật lông bạc có một cái đuôi rắn cùng bốn chân thú. Chỉ như vậy thì ngươi có thể nghĩ đến cái gì? Vâng, không có vấn đề gì. Có thể là tên kia. Ora nhìn lên vẻ đầy tự tin. Nếu là như vậy, có muốn thần trực tiếp thu phục nó hay không? Đó cũng là một biện pháp nhưng không cần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như là tuần thú sư Ora, cô nhóc có thể thoải mái thu phục Hiền Vương, nhưng mà nếu không cẩn thận bị người ta biết được đang diễn trò thì vô cùng phiền phức. Ngay từ đầu phải loại bỏ cái rủi ro này, đó mới là điều sáng suốt. Thuận tiện hỏi luôn, Ora, việc ta ra lệnh, ngươi đã làm đến đâu rồi? Dạ, Ora nhanh chóng quỳ xuống, để tỏ lòng kính trọng đối với chúa tể của mình. Tuy rằng cảm thấy không giống với phong cách thường ngày của Ora, nhưng ai cũng vô cùng phối hợp bày ra tư thế chủ nhân nghe báo cáo. Ai đại nhân đã ra lệnh thăm dò tìm hiểu thông tin bên trong rừng rậm, tìm hiểu xem sinh vật nơi này có nguyện ý thuần phục Nazareth hay không, đồng thời bố trí kho hàng, trước mắt tất cả đều thuận lợi. Như vậy à, ai đáp lại? Trước khi ai đến thành phố Eirantle đã ra lệnh cho mỗi thủ vệ một mệnh lệnh khác nhau. Mệnh lệnh của Ora là thăm dò rừng rậm, lý do là bảo đảm an toàn cho Nazareth đồng thời thu thập thông tin tình báo. Về phần bố trí kho hàng, có lẽ nên nói là bố trí nơi lánh nạn thì đúng hơn. Mục đích của nơi này là nếu có tình hình khẩn cấp không thể trở lại Nazareth thì có thể dùng nơi này làm chỗ ẩn nấp. Ngoài ra, vì để tránh cho Nazareth bị lộ cũng có thể sử dụng làm căn cứ tạm thời. Dĩ nhiên cũng có thể trở thành kho hàng. Phái cô nàng tìm kiếm sinh vật nguyện ý quy thuận Nazareth là vì muốn xác nhận có hay không có thể tiến hành tăng tốc độ thăng cấp, còn có tìm hiểu phương thức thăng cấp của thế giới này. Bởi vì giao cho họ nhiệm vụ liên hoàn, cho nên thăm dò rừng rậm là phần của Ora, còn Mare thì lo thiết kế cứ điểm. Lượng lớn sinh vật mạnh mẽ từ bên ngoài xâm lấn, làm cho thể lực bên trong khu rừng bị xáo trộn. Điều này khiến cho các loại sinh vật trong rừng như Ogre mặc dù không muốn rời khỏi địa bàn cũng phải chạy ra khỏi khu rừng. Nhưng hiện tại việc xây dựng căn cứ còn cần rất nhiều thời gian. Không sao, bởi vì thời gian từ lúc ra lệnh cho các ngươi đến bây giờ cũng chưa lâu lắm. Mặc dù bên trong Nazareth có những con golem cùng các loại undead có thể làm việc liên tục mà không cần nghỉ ngơi, nhưng với lượng công việc như thế thì không có cách nào nhanh chóng hoàn thành được. Thời gian không thành vấn đề, nhưng công việc phải làm một hoàn hảo một chút. Cũng phải bố trí tốt việc phòng ngự, để nếu có bị tấn công cũng không lâm vào bị động. Vâng, tuân lệnh, tốt lắm Ora, về việc tên Hiền Vương kia, liền giao cho ngươi đi. Dạ, Ora hưng phấn đáp, vội vàng đứng dậy. Sau khi ai rời đi, một con sói khổng lồ dường như chờ đợi khoảnh khắc này chậm rãi bước ra từ rừng cây. Con sói này có một bộ lông màu đen mềm mượt, đôi mắt đỏ rực giống như có một ngọn lửa đang thiêu đốt che giấu đi vẻ thông minh, cho thấy nó không phải chỉ là một con dã thú đơn thuần. Không chỉ có như thế. Phía trên cây còn có một con dường như là sự kết hợp của tắc kè hoa và kỳ nhông, nó có 6 chân, và khả năng thay đổi màu da bên ngoài vô cùng nhanh chóng, giống như là sóng cuộn nháy mắt đã thay đổi xong. Con quái này giống như con sói, vô cùng to lớn. Fanny Crackleside, làm sao vậy? Cảm thấy lo lắng cho ta sao? Con sói lớn tên là Fanny phát ra âm thanh rên rỉ, dùng đầu của nó húc vào người Ora, còn Crackleside lại dùng cái lưỡi dài vỗ nhẹ vào đầu Ora. Này, chúng ta vẫn đang có nhiệm vụ do ai đại nhân giao phó nha. Trong số những thủ vệ Nazareth thì thực lực của Ora chỉ đứng thứ hai từ dưới lên, thậm chí trong số những thủ vệ khu vực cũng có kẻ mạnh tương đương cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng đó chỉ là đơn độc chiến đấu. Sức mạnh thật sự của Ora không phải là đơn độc chiến đấu mà là quần chiến. Trong số hàng trăm con quái vật ma thú được Ora thuần hóa cao nhất là cấp 80, nếu được Ora sử dụng kỹ năng đặc thù trợ giúp thì có thể tương đương với quái vật 90 cấp. Có được những nô lệ này, sức mạnh chiến đấu của cô có thể áp đảo những thủ vệ khác. Trong số những quái thú, quái vật và ma thú, Ora thuần hóa, hiện tại đi theo là hai con cô nàng thích nhất. Ma thú cao cấp được xưng là thần thú Fenrir Fenny, và một tồn tại tương tự Isamna Crackleside. Nghe được Ora nói, Fanny và Crackleside đều dừng chuyện làm nũng lại. Tốt lắm, đi thôi. Aura mang theo hai con thú chạy băng băng trong rừng rậm. Cho dù ở trong rừng rậm thì tốc độ chạy của nhóm này không hề bị ảnh hưởng một chút nào, giống như lướt trên đất bằng, vô cùng nhanh chóng. Chạy được tầm 30 phút, Aura cũng đã đến được mục tiêu. Nụ cười lạnh nở trên khuôn mặt trẻ con của Aura trông không hợp một chút nào. Có chút cảm giác ngây thơ, nhưng lại rất lạnh lùng tàn nhẫn. Mặc dù rất muốn chiếm nó làm của riêng, nhưng nếu là mệnh lệnh của ai đại nhân thì không có biện pháp rồi. Aura không giống như đang nói chuyện với hai con thú cưng của mình. Cô lẩm bẩm giống như đang nói chuyện về một món đồ trang sức nào đó. Aura đương nhiên biết chỗ của tên hiền vương kia, bởi vì cô có chút muốn dạy dỗ nó trước. Con ma thú được gọi là hiền vương rừng rậm này so với lũ quái vật của Aura yếu hơn rất nhiều, không có giá trị gì hết. Nhưng bởi vì Aura không biết nó là loại quái vật gì, cho nên mới kích thích cô nàng muốn thu phục nó đến vậy. Tuy rằng phải buông tha cho việc thu phục là vô cùng đáng tiếc, nhưng nếu là vì vị kia nguyện ý kính dâng toàn bộ lòng trung thành cho chủ nhân tối cao thì cô cũng không hề oán hận một câu. Được rồi, Aura thay đổi thành phần không khí bên trong phổi của cô. Hỗn hợp không khí này theo đôi môi hồng đang hé mở của cô mà thoát ra bên ngoài. Đây là phương thức hít thở để khống chế tình cảm. Bình thường hỗn hợp không khí này chỉ tản ra xung quanh mình trong một phạm vi hẹp cho nên mới có thêm một năng lực đặc biệt ẩn trong đó. Nhưng loại kỹ năng này, nếu Aura chủ tâm phát động, nó có thể kết hợp với những kỹ năng tấn công khác và tầm tấn công của nó đạt tới 2 km. Cho dù là bên trong rừng rậm cũng có thể trúng mục tiêu. Tuy nhiên không cần thiết phải làm như vậy lúc này. Bởi vì mục đích lần này là xóa bỏ toàn bộ dấu vết của bản thân, lặng lẽ tiếp cận mục tiêu. Đừng nói là động vật bình thường, cho dù là ma thú có giác quan nhạy bén cũng không thể phát hiện ra Aura. Đem mọi dấu vết của bản thân tiêu hủy, Aura đi thẳng đến chỗ ở của Hiền Vương, nhẹ nhàng thổi một hơi. Trong hơi thở này mang theo những cảm xúc sợ hãi, làm cho tên Hiền Vương đang ngủ say bỗng nhiên bừng tỉnh. Tất cả lông trên người Hiền Vương rừng rậm này dựng đứng, nó lập tức bỏ chạy trối chết. Tốc độ của một con thú bốn chân bị hoảng sợ nhanh đến dọa người. Nhưng Aura đuổi phía sau nó còn nhanh hơn. Aura căn thời gian để hơi thở của cô có thể dẫn dắt Hiền Vương đến chỗ của ai, quả thực giống như cái chết đang đuổi theo vậy. Rừng rậm yên tĩnh trở nên vô cùng huyên náo. Luke Luther vểnh tai lên, đối với sự biến hóa trong không khí vô cùng cảnh giác, vẻ mặt hắn ta vô cùng nghiêm túc mà quan sát bốn phía. Có thứ gì đó đang đến đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được câu này, những thành viên Tất Hắc Kiếm đang hỗ trợ hái thuốc lập tức rút vũ khí chuẩn bị chiến đấu. Ai cũng nắm chặt cự kiếm trong tay. Là Hiền Vương rừng rậm sao? Không ai trả lời câu hỏi của Infreya, người đang xếp thảo dược vào cái túi bên hông. Mọi người chỉ yên lặng nhìn về phía sâu trong rừng. Không tốt, ngay cả một kẻ luôn cợt nhả như Luke Luther cũng dùng giọng nghiêm túc hô lên. Có quái vật lớn xông tới nơi này. Tuy rằng không biết vì cái gì mà nó cứ chạy tới chạy lui như vậy, nhưng theo tiếng cỏ dại bị dẫm đạp thì nó sắp đến nơi này rồi. Nhưng mà, không thể xác định có phải Hiền Vương hay không. Lui lại, bất kể có phải Hiền Vương hay không đều rất nguy hiểm. Cho dù không phải Hiền Vương đi nữa thì chúng ta đã xâm nhập vào lãnh thổ của nó cho nên khả năng nó đuổi theo là rất cao. Peter nói, rồi nhìn về phía ai. Ngài Mô Mông, có thể mời ngài bọc hậu được không? Không thành vấn đề, cứ giao cho ta. Ta sẽ làm phần việc còn lại. Nhóm Tất Hắc Kiếm lên tiếng động viên ai, sau đó mang theo Infreya lui dần về phía bìa rừng. Ngài Mô Mông, không cần quá mức miễn cưỡng đâu. Âm thanh của Infreya mang theo âm thanh lòng tin tuyệt đối với ai, con ngươi dưới mái tóc lóe lên vẻ sùng bái. Ai cảm thấy không được tự nhiên, chỉ muốn bọn họ nhanh chóng rời đi. Nhìn đoàn người biến mất trong rừng, trong lòng ai tuy cảm giác có chút bất an, không biết chỉ dựa vào bản thân mình có thể thuận lợi ra khỏi khu rừng này hay không, nhưng cậu liền nghĩ đến việc lúc sau nên để cho Aura dẫn đường. Trước mắt còn chuyện khẩn cấp hơn. Không xong, nó có thể không được công nhận là hiền vương. Cho dù muốn mang nó trở về Nazareth thì cũng phải có bằng chứng cho việc đã đánh bại nó. Chặt bỏ một chân sao? Ai đại nhân, tầm mắt của Naboro nhìn về phía sâu trong rừng, nơi có một hình dáng khổng lồ đang chạy đến chỗ hai người. Bởi vì rừng cây quá mức rậm rạp, ánh mặt trời không cách nào chiếu xuống, cho nên chưa thể xác nhận màu lông của nó có phải màu trắng bạc hay không. Khách tới rồi sao, có lẽ mình mới là khách, ai mơ mơ hồ hồ nghĩ đến chuyện này. Bởi vì không biết được sự phân chia cấp bậc tại thế giới này là như thế nào, không thể biết được sức chiến đấu của Hiền Vương, cho nên ai chắn phía trước mặt Naboro, ma pháp niệm chú sư, người không am hiểu về cận chiến. Đứng phía trước Naboro, ai cảm giác được không khí lưu động, liền đưa cự kiếm lên làm tấm chắn. Âm thanh kim loại va chạm vang lên, cánh tay ai cảm nhận được một áp lực cực lớn. Một vật thể to, nặng lấy tốc độ cực lớn đánh vào cự kiếm trên tay ai. Có thể thấy được một cái đuôi dài, bên ngoài bảo phủ một lớp giống như là vảy rắn đang chậm rãi rút vào trong rừng. Cái đuôi được dùng như một cái roi để tấn công, nhưng theo cảm giác khi va chạm thì cái đuôi kia đủ cứng để có thể so sánh với kim loại. Phạm vi công kích ước chừng 20 mét, nhưng làm sao nó có thể sống bình thường với cái đuôi như vậy nhỉ? Ai không có bất kỳ kỹ năng nào của một vanguard, người cầm khiên đừng ở hàng đầu tiên hay là tanker, không có cách nào có thể đối phó với nó. Nhiều nhất cũng chỉ có thể tiến hành cận chiến mà thôi. Ai thở dài một hơi, dĩ nhiên là cậu không hề có phổi, chỉ làm ra vẻ như vậy thôi, bả vai rũ xuống, bày ra tư thế ứng chiến. Từ sâu trong rừng bỗng nhiên truyền đến một giọng nói ồm ồm. Có thể ngăn cản chiêu thứ nhất của Hiền Vương, thật là phấn khích. Gặp được đối thủ mạnh như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ trong cuộc đời làm một Hiền Vương đây là lần đầu tiên. Hiền Vương, khuôn mặt ảo ảnh của ai bỗng nhiên cứng ngắc, tiếp theo cậu nhớ đến chuyện câu nói kia cũng được phiên dịch. Ai đoán rằng đây là câu nói gần với ý của nó nhất. Như vậy, lãnh thổ của Hiền Vương đã bị xâm lăng. Ngươi hiện tại nếu muốn chạy trốn, xem đến phòng ngự lúc trước của ngươi, Hiền Vương sẽ không truy cứu nữa. Như thế nào, thật sự là ngu xuẩn, ta muốn đánh bại ngươi để đạt được phần thưởng mong muốn. Nói trở lại, ngươi cứ trốn tránh như vậy, chính là đối với bộ dạng của mình không có tự tin sao? Có phải ngươi vô cùng nhút nhát, ngươi thật sự bởi vì ham muốn phần thưởng kẻ xâm lược? Như vậy ta sẽ cho ngươi chiêm ngưỡng dung mạo của Hiền Vương vĩ đại, hãy run rẩy và sợ hãi đi. Hiền Vương rừng rậm chậm rãi hiện thân giữa đám cây cối, thân hình hoàn toàn lộ ra trước mặt ai. Nhìn hình ảnh trước mặt, khuôn mặt ảo ảnh của ai trợn tròn hai mắt. Ha ha, ta có thể cảm nhận được sự sợ hãi của ngươi phía sau lớp mũ giáp kia. Khuôn mặt con quái vật nhăn lại vì nụ cười, cái đuôi dài cũng cuốn lại. Lớp lông bạc bên ngoài cơ thể nó có một vài hoa văn kỳ quái. Kích thước của nó so với một con ngựa không khác biệt nhiều lắm, nhưng khá mập mạp, thuộc dạng phát triển theo chiều ngang. Hiền Vương rừng rậm chậm rãi tiến lại gần, đây là cảm giác gì? Một cỗ cảm xúc không thể diễn tả tràn vào ai. Từ khi biến thành Undead, chỉ cần tinh thần cậu xuất hiện tình cảm mãnh liệt sẽ bị áp chế ngay lập tức. Căn cứ điều này thì cái cảm xúc khó tả kia không phải là tình cảm gì mãnh liệt. Nhưng ngay cả như vậy, bao gồm cả khi ở trong IZZ Derasin, cũng đã rất lâu rồi không xuất hiện cảm xúc như khi nhìn thấy con quái vật trước mặt. Ta muốn hỏi một chuyện, ngươi thuộc chủng tộc nào vậy? Mọi người đều gọi ta là Hiền Vương rừng rậm, không có tên khác, chủng tộc của ngươi, hình như gọi là Zangarian Hamster đúng không? Hiền Vương rừng rậm, theo như ai biết, bề ngoài của nó rất giống với một loài chuột có tên là Zangarian Hamster. Loài chuột này có một bộ lông màu sáng bạc và đôi con ngươi màu đen, thân hình khá mập mạp, nhìn giống một cái bánh mochi tròn xoe. Tất nhiên hamster không có cái đuôi dài như vậy, cũng to như một người trưởng thành. Chỉ là không tìm được loại động vật nào để hình dung con quái này cả. Cho dù hỏi 100 người thì cả 100 người đều sẽ cho rằng con quái này chính là một con hamster. Zangarian hamster khổng lồ, hoặc nói là một con Zangarian hamster bị đột biến. Hiền Vương nghiêng nghiêng cái đầu đáng yêu, hình như nó không có cổ, cái mũi hít hít vài cái rồi mở miệng. Cái này, Hiền Vương luôn sống một mình, không biết những đồng tộc khác, không thể trả lời câu hỏi. Hay là ngươi biết chủng tộc của Hiền Vương? À ừ, xem như biết, một người bạn trước kia của ta đã từng nuôi một con thú cưng nhìn rất giống ngươi. Ai nhớ đến tên kia, bởi vì con Zangarian hamster hắn nuôi từ lâu cảm thấy sống đủ rồi quyết định về với tổ tiên, để tưởng nhớ nó hắn đã không đăng nhập vào IZZ Derasin tận một tuần. Naboro ở phía sau phát ra một tiếng, a, nho nhỏ, hình như là vì nghe được tin tức của 41 vị sáng tạo giả đi. Cái gì, các ngươi đem sinh vật giống Hiền Vương biến thành thú cưng? Hiền Vương rừng rậm phồng má lên, ai không chắc đó là loại cảm xúc nào, là vui vẻ hay đe dọa hay là loại cảm xúc khác. Ai chỉ có thể xác định là nó không phải đang ăn cái gì đó. Hừm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta muốn một sự giải thích, Hiền Vương cũng là sinh vật cũng có trách nhiệm kéo dài truyền thừa chủng tộc. Nếu có sinh vật đồng tộc tồn tại, sẽ phải có trách nhiệm tạo ra thế hệ tiếp theo, nếu không cũng không xứng làm một sinh vật. Nếu như căn cứ lời nói của Hiền Vương, ai không sinh sản thế hệ con cháu thì không xứng đáng là một sinh vật. Trong lòng ai nghĩ thầm, hiện tại cậu đã biến thành Undead cũng không còn tính là sinh vật nữa, cảm thấy có chút mệt mỏi trả lời. À, cái sinh vật kia không có to lớn như ngươi đâu. Thật vậy sao, chẳng lẽ là sơ sinh? Không, cho dù trưởng thành cũng chỉ nhỏ bằng một bàn tay mà thôi. Hiền Vương cảm thấy vô cùng uể oải, chòm râu dài rũ xuống. Thật có chút miễn cưỡng, Hiền Vương quả nhiên phải sống cô độc cả đời. Nếu như là sinh vật nào đó xinh đẹp thì còn có thể kết đôi. Nhưng một con hamster, mặc dù ta rất đồng tình, nhưng nếu thế giới này có chủng tộc giống như ngươi, thì số lượng sẽ tăng lên không ngừng, thế giới cũng bởi vậy mà bị hủy diệt. Chòm râu của Hiền Vương rừng rậm dựng thẳng lên giống như có sức sống trở lại, hai con ngươi tròn vo cũng giống như thế, giọng nói mang theo vẻ tức giận thấy rõ. Thật thô lỗ, duy trì nòi giống chủng tộc là một việc vô cùng quan trọng. Hơn nữa từ trước đến nay Hiền Vương luôn cô độc, muốn cùng đồng tộc gặp mặt cũng là điều tất nhiên. À ừ, có lẽ là như vậy. Xin lỗi vì câu nói vừa rồi. Ai nhớ tới những người bay trong IUOGAO, nói xin lỗi với Hiền Vương. Những lời kia của con hamster đã làm cậu nhớ về những người bạn của mình, cậu lại hướng đến một con hamster mà giải thích loại cảm giác đó vô cùng phức tạp. Được rồi, bỏ qua cho ngươi. Cái loại đối thoại nhàm chán này cũng nên dừng tại đây thôi, hãy lại đây và chiến đấu cho đến chết. Nhớ kỹ, kẻ xâm lăng lãnh địa của Hiền Vương chỉ có một kết cục, đó là trở thành thức ăn trong bụng Hiền Vương. À ừ, ai cảm thấy sự nhiệt tình của mình đang dần biến mất. Cậu biết rằng cái vẻ đáng yêu kia chỉ là ngụy trang thôi, nhưng vẫn không tạo nổi sự hứng thú trong cậu. Người thống trị lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick đánh nhau với một con hamster khổng lồ, lấy góc độ khách quan mà xem xét thì cảnh tượng kia quá đáng buồn. Cho dù đánh bại nó, đem thi thể của một con Zangarian hamster khổng lồ ra cho người khác thấy. Đây là thi thể của vua rừng, bởi vì chiến đấu quá nguy hiểm, không thể xua đuổi nó. Những thành viên của Tất Hắc Kiếm sẽ đối đãi với mình như thế nào? Mặc dù trường hợp tích cực sẽ là những người kia sẽ dùng ánh mắt dịu dàng an ủi ai. Như vậy thì không cần phải giết Hiền Vương, chỉ cần bắt sống và hỏi những kiến thức của nó là đủ. Nabal, lui ra, ai miễn cưỡng nâng chiến ý của mình lên, ra lệnh. Nabal vô cùng tin tưởng ai sẽ chiến thắng, cô cúi người chào thật sâu, rồi đi về góc của mảnh đất trống. À, hai người các ngươi cùng lên cũng không sao. Hai người đối phó với một con chuột cảnh, ta không thèm làm chuyện mất mặt này. Thấy ai nói xong câu này, giờ vũ khí lên bày ra tư thế chiến đấu, Hiền Vương cũng cúi thấp cơ thể xuống, gồng mình lên. Ngươi cũng đừng hối hận, Hiền Vương muốn tấn công rồi. Bang một tiếng, cơ thể khổng lồ dậm mạnh vào mặt đất, bật về phía ai. Hiền Vương dựa vào cơ thể khổng lồ lao đến, nếu không sử dụng kỹ năng đặc biệt để chống lại, người bình thường sẽ bị đánh bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ai cũng sử dụng cự kiếm như một tấm chắn, trực tiếp chặn đòn tấn công của Hiền Vương. Mặc dù lực tấn công vô cùng đáng sợ, nhưng ai vẫn dễ dàng đón đỡ. Ồ, nhìn thấy ai không bị chấn lùi về phía sau, Hiền Vương cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nó liền dùng móng vuốt sắc bén chém về phía ai, nhưng cậu dùng cự kiếm tay trái đỡ nhát chém đó, trong khi tay phải chém trả lại một chiêu. Tuy rằng cả hai đều không tung hết sức nhưng lực lượng cũng vô cùng mạnh. Một âm thanh cao vút vang lên, nhát chém của ai bị lệch hướng, cánh tay cậu cũng run lên. Hiền Vương đã sử dụng móng vuốt đỡ một kích của ai, cự kiếm cùng móng vuốt va chạm mạnh trên không trung rồi bật ngược ra xa. Vô cùng ấn tượng, xem chiêu này như thế nào. Charm Species, công kích tinh thần không có tác dụng với Undead. Không hề để ý đến công kích của đối phương, cự kiếm ở hai tay ai đồng loạt đâm thẳng về phía trước. Tiếng kim loại va chạm một lần nữa vang lên, cự kiếm trên tay ai một lần nữa bị văng ra. Ai nheo mắt lại dưới lớp mũ giáp. Mặc dù chỉ là một chiêu đơn giản, nhưng Hiền Vương lại có thể làm chệch hướng chỉ bằng lớp da lông bên ngoài. Có thể thấy được bộ da bên ngoài của nó so với kim loại bình thường cứng hơn rất nhiều. Không phải là da lông bình thường sao? Ai cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng cậu nhanh chóng loại ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Nếu dùng cấp độ trong IZZ Derasin phán đoán sức chiến đấu thì lực công kích vật lý của ai tương đương với Urius cấp 30. Nếu như có thêm ma pháp và trang bị thì sức chiến đấu sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, không còn có thể kết luận như vậy nữa. Nhưng nếu sử dụng điều này làm cơ sở phán đoán thì sức chiến đấu của Hiền Vương chỉ tầm cấp 30. Khuôn mặt ảo ảnh của ai nhăn lại dưới lớp mũ giáp. Rất tốt, vô cùng thích hợp cho việc thực hành cận chiến. Ai phán đoán, nếu mình dùng toàn lực thì rất dễ dàng để có thể chiến thắng đối phương. Tuy rằng không thể coi thường, nhưng đem nó trở thành công cụ luyện kiếm để trở thành vanguard thì vô cùng thích hợp. Cự kiếm trên hai tay ai liên tục chém ra, Hiền Vương thì dùng móng vuốt hai chân trước linh hoạt đem công kích chặn lại, cùng lúc hoa văn trên người sáng lên, phát động đòn tấn công ma pháp. Blight, khác với ma pháp, Charm Species, đây không phải ma pháp tác động vào tinh thần, mà tác động vào tầm nhìn của ai. Nhưng bản thân ai sở hữu kỹ năng đặc thù của chủng tộc có thể vô hiệu hóa toàn bộ ma pháp cấp thấp. Bởi vậy mà ma pháp kia không thể phát huy hiệu quả, lập tức biến mất. Vừa rồi khi nó sử dụng ma pháp, hoa văn khác sáng lên. Xem ra số lượng hoa văn trên người chính là số lượng ma pháp nó có thể sử dụng. Trong IZZ Derasin, thú loại có thể sử dụng ma pháp. Ma thú, số lượng ma pháp có thể sử dụng phụ thuộc vào cấp bậc và chủng tộc nhưng cơ bản là giới hạn ở tầm 8 loại ma pháp. Trên thân của Hiền Vương cũng có tầm 8 loại hoa văn, bởi vậy ai có cảm giác như đang đối mặt với ma thú trong IZZ Derasin. Hiền Vương không biết ma pháp của nó đã bị chặn lại, chân trước lập tức tấn công. Ai lại sử dụng cự kiếm trên tay chặn lại, cây kiếm còn lại chém trả lại một nhát. Trong đầu cậu hồi tưởng lại phương thức chiến đấu của những người bạn. Ở IZZ Derasin, một trong những chiến binh sử dụng kiếm và khiên mạnh nhất là Tatme. Một trong số những người sở hữu sức tấn công mạnh nhất Gil. Nishiki Inrei sử dụng hai thanh kiếm là Amaterasu và Tsukuyomi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được xưng tụng là không cần dùng đến chiêu thứ hai cho dù sự thật không phải như vậy. Takemikazuchi sử dụng hai thanh cự kiếm là God Slayer Blade và Takemikazuchi MK8. Sau đó cậu cũng nhớ đến vị dũng sĩ mới gặp gần đây. Thủ lĩnh hiệp sĩ của vương quốc Gerzeps Chonop. Ai dùng ngoại hình một Warriors khi đến Eirantle có lẽ là vì cậu ấn tượng với người đàn ông đó. Ai ngắt những suy nghĩ linh tinh trong đầu, không thể suy nghĩ lung tung trong khi chiến đấu, mặc dù mình đang làm rất tốt nhưng cũng không thể lơ là. Cho dù đối phương chỉ là một con hamster, trong đầu ai hiện ra vô số kiếm chiêu của đồng bạn, tay phải của cậu không ngừng bắt chước những chiêu thức kia mà chém ra, tay trái linh hoạt đón đỡ những đòn tấn công của Hiền Vương. Khi cuộc chiến lâm vào tình trạng giằng co, thanh kiếm trên tay ai đột nhiên phá vỡ được lớp phòng ngự của Hiền Vương. Cái gì, cùng với cảm giác thanh kiếm đâm vào da thịt, mùi hôi của máu tươi cũng tỏa ra. Cự kiếm trên tay phải cũng chém sượt qua làn da của Hiền Vương, nhưng chỉ cắt đi vài sợi lông của nó. Ai định dùng tay trái tiếp tục truy kích nhưng Hiền Vương cảm nhận được nguy hiểm lập tức nhảy về phía sau. Khoảng cách hai bên bỗng chốc kéo dài 20 mét. Nghe nói hamster có thể thoát khỏi tổ của nó chỉ bằng một cú nhảy, nhưng không ngờ nó còn có thể nhảy ngược rút lui nữa. Trong lúc ai đang suy nghĩ về cảm giác khi chiến đấu với một con hamster khổng lồ, thân thể của Hiền Vương đột nhiên trầm xuống một lần nữa. Ai kinh ngạc nhìn tư thế của đối phương, ở khoảng cách như vậy thì nó định làm gì? Nếu lao đến tấn công giống như vừa rồi, như vậy ta liền dùng kiếm đâm tới kết liễu nó. Hay là nó chuẩn bị phát động một ma pháp khác? Lấy độ dài cái đuôi đang cuốn quanh thân thể Hiền Vương mà xem xét thì hẳn là không thể đánh đến chỗ này. Không, không đúng, ai phát hiện ra sai lầm của mình. Lúc đầu cái đuôi đã tấn công từ một khoảng cách rất xa. Có nghĩa là khoảng cách này vẫn nằm trong phạm vi công kích của nó. Quả nhiên, cái đuôi vẽ ra một đường cong thật lớn, dùng chiều dài không tưởng tượng nổi đánh về phía ai. Ai dùng cự kiếm trên tay phải đón đỡ, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Bởi vì cái đuôi đã sử dụng thanh kiếm như một cái trụ để chuyển hướng. Ai gạt mạnh thanh kiếm sang bên, nhằm thoát khỏi cái đuôi. Nhưng hiện tại đã chậm, cái đuôi đập vào lớp áo giáp bên ngoài cơ thể, sức mạnh của cú va chạm nháy mắt truyền đến thân thể của cậu. Ai sở hữu kỹ năng đặc thì của chủng tộc, cho dù áo giáp chúng bị cái đuôi đập vào, nhưng loại công kích này vẫn chưa đủ trình độ để phát sinh bất cứ thương tổn nào. Nhưng nếu đây là một trò chơi bắn súng, lúc này giống như là phát sinh cảm giác sai lầm. Bây giờ là một, chỉ là một con hamster, cảm giác phẫn nộ chợt hiện lên, như vậy ta cũng sử dụng công kích tầm xa. Ai quyết định như vậy, tay phải đưa lên bắt đầu vận sức. Trong lúc ai đang chuẩn bị, Hiền Vương dùng giọng bội phục nói. Bộ giáp kia, thật lợi hại, không, sức mạnh cùng kiếm pháp của ngươi đều làm cho người ta cảm thấy vô cùng ấn tượng. Ngươi là một warrior rất mạnh, trong xã hội loài người thì ngươi hẳn là một nhân vật nổi tiếng. Tay phải của ai dần thả lỏng. Ai có chút thất vọng hỏi, trông ta giống một warrior sao? Vì sao lại hỏi như thế? Ngoài warrior ra thì còn có thể là cái gì khác? Không, có lẽ có thể gọi là nai. Vua Hiền Vương rừng rậm, thật sự là hư danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải nói là khi biết ngươi là một hamster thì mọi thứ đều trở nên lộn xộn hết cả. Chính xác thì muốn từ bộ giáp toàn thân của ai mà đoán ra thân phận Magic Chanter của cậu là rất khó. Nhưng với một cái tên ấn tượng như vua Hiền Vương rừng rậm, cậu có chút hy vọng rằng nó sẽ phát hiện ra điều gì khác thường, hoặc có thể nhìn thấu được thân phận thật của bản thân. Vô hiệu hóa ma pháp chỉ được xem là chống đỡ khi nó thông qua sức mạnh của ý chí. Hiệu quả sức đề kháng và vô hiệu hóa không khác biệt nhiều so với IZZ Derasin, nhưng ít nhất thì nó cũng phải hành động như một vị trí giả đi. Kết quả là con thú này không xứng với cái danh hiệu Hiền Vương rậm Hiền Vương. Nếu ban đầu biết nó là một con Hungarian hamster khổng lồ thì cậu cũng không ôm chút hy vọng nào. Có người gọi nó là vua hiền vương rừng rậm, căn bản đó chỉ là sự khuếch đại, giống như một loại quảng cáo xây dựng thương hiệu. Ai hoàn toàn mất đi ham muốn chiến đấu, hai thanh kiếm buông xuống bên hông. Ngươi đang làm cái gì vậy? Tuy rằng không có khả năng, nhưng ngươi sẽ không đầu hàng trước khi cuộc chiến kết thúc đúng không? Toàn lực cùng chiến đấu với hiền vương đi, đây chính là cuộc chiến sinh tử đấy. Mỗi khi hiền vương nói ra những lời nhiệt huyết sôi trào, lòng ai cảm thấy bị đả kích nặng nề. Bởi vì những tình cảm mãnh liệt sẽ bị áp chế ngay lập tức cho nên ai vẫn còn chút sức mạnh sót lại. Đủ rồi, ai phát ra âm thanh vô cùng lạnh lẽo, ẩn chứa sự tức giận, tay phải đưa lên hướng về phía hiền vương phát động kỹ năng. Dispel Aura V, bởi vì kỹ năng này mang theo khả năng Instant Death, cực mạnh cho nên ai chỉ sử dụng hiệu quả của level E, lấy ai làm trung tâm, một luồng hào quang tỏa ra bốn phía, mang theo ảnh hưởng có thể làm cho tinh thần đông cứng. Vừa chạm phải hào quang này, toàn bộ lông trên người hiền vương dựng đứng, lập tức lật người. Cái bụng mềm mại yếu ớt màu bạc lộ ra ngoài không chút phòng bị. Hiền vương đầu hàng, là hiền vương thua, ai, nói đến cùng vẫn chỉ là một con thú. Ai dùng âm thanh chán nản trả lời, sau đó đi đến bên cạnh hiền vương, nhìn xuống cái bụng yếu ớt tự hỏi xử lý con vật này như thế nào. Nó là ma thú của thế giới này, đuổi đi thì đáng tiếc. Nhưng nó là một con hamster, chả lẽ đem nó thành thú cưng. Có lẽ có thể sử dụng xác của nó. Trong số những chức nghiệp của ai, có một loại tên là Necromancer. Thầy gọi hồn, loại chức nghiệp này có thể đem thi thể trở thành nô lệ để sai khiến, nhưng sức mạnh của loại nô lệ này bị ảnh hưởng bởi chủng tộc của thi thể. Thi thể tốt nhất chính là rồng. Loại chủng tộc mạnh mẽ nhất nếu là thi thể loài người thì sẽ biến thành zombie và skeleton. Như vậy thi thể của vua hiền vương rừng rậm, loài vật chưa từng xuất hiện trong IZZ Derasin sẽ biến thành cái gì? Zombie vua hiền vương rừng rậm sao? Ngài muốn giết nó sao? Một âm thanh vang dội truyền đến. Ai quay đầu nhìn lại thì thấy Aura đã đi đến bên cạnh Naburo. Nếu giết nó, thần muốn lột bộ da của nó ra. Thần cảm giác được chúng ta sẽ có một tấm da thú không tồi. Ai cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt chạm vào đôi mắt tròn ươn ướt của hiền vương. Nó đang run rẩy mấy sợi râu, cảm thấy sợ hãi, nhưng chỉ biết lẳng lặng chấp nhận số phận của mình. Lúc này ai chợt nhớ đến đoạn đối thoại với hiền vương lúc trước. Cái đoạn đối thoại làm ai nhớ về những người bạn. Ai chần chờ một hồi, cuối cùng làm ra quyết định. Tên thật của ta là Ai Uo Gao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ngươi đồng ý phục vụ cho ta, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Cảm ơn vì lòng thương xót của ngài. Hiền vương sẽ hiến dâng lòng trung thành cho ngài, chiến sĩ Ai Uo Gao vĩ đại. Ánh mắt của Aura có chút tiếc nuối nhìn về phía hiền vương đang nhảy lên biểu thị sự trung thành của nó. Vừa rời khỏi khu rừng, đoàn người đang chờ đợi Ai và Naburo cùng nhau tiến đến chúc mừng hai người bình an. Chỉ có lúc Luther biểu hiện hơi kinh ngạc một chút, Infreya dùng giọng nói có chút lộn xộn hỏi Ai. Thế nhưng không có chút tổn thương, là vì né tránh chiến đấu sao? Đang lúc Ai suy nghĩ nên trả lời thế nào, lúc Luther đột nhiên xen miệng hỏi. Mô mông, ngài mang theo cái gì lại đây vậy? Không lẽ ngài bị mê hoặc gì sao? Ta chiến đấu với vua hiền vương rừng rậm, bắt nó thuần phục. Này, xuất hiện đi. Vua hiền vương rừng rậm xuất hiện với bộ lông màu bạc như ngọc trai của nó. Đoàn người tất hắc kiếm lập tức bao quanh Infreya, rút kiếm bày ra tư thế cảnh giác. Mặc dù chỉ là một con hamster nhưng khổng lồ như vậy. Cho dù nó có một đôi mắt tròn xoe đáng yêu nhưng thân hình khổng lồ lại mang theo áp lực rất lớn. Hơn nữa thân là mạo hiểm gia được ủy thác làm hộ vệ có chút đề phòng cũng là điều đương nhiên. Ai nghĩ thầm như vậy, nhẹ nhàng nói. Xin mọi người yên tâm, nó đã bị ta thu phục tuyệt đối sẽ không có chuyện phát cuồng tấn công người đâu. Sau đó cậu đi về phía hiền vương, làm bộ vuốt ve thân thể nó. Đúng như lời chủ nhân, hiền vương đã thần phục ngài, trở thành người hầu cho ngài. Ta hướng tới chủ nhân thề rằng sẽ không gây thêm phiền toái cho các người. Vua hiền vương rừng rậm hướng tới Ai biểu thị sự trung thành. Có lẽ mọi người đối với thân thể khổng lồ của nó vẫn có chút đề phòng, nhưng nó vốn là một con hamster vô cùng đáng yêu cho nên sự cảnh giác kia sẽ sớm bị xóa bỏ. Vấn đề là làm sao để mọi người tin tưởng nó à vua hiền vương rừng rậm. Chỉ có điểm ấy nhưng làm Ai khá đau đầu, nhưng sự tình lại phát triển theo hướng Ai không thể tưởng tượng được. Đây là vua hiền vương rừng rậm, quá khủng, thật là một con ma thú mạnh mẽ. Cái gì, Ai nhìn về phía Ninia rồi lại nhìn về phía hiền vương, quan sát cẩn thận xem có chút giễu cợt nào trên mặt cậu ta hay không, nhưng khuôn mặt kia lại không mang theo chút đùa giỡn nào. Wow, đây là vua Hiền Vương rừng rậm, quả nhiên là thần thoại. Chỉ cần đứng đó thôi mà tôi đã có thể cảm nhận được sức mạnh to lớn của nó. Đài phát ra một âm thanh cảm thán trầm thấp. À, sức mạnh to lớn. Ôi, tôi phải ngả mũ mà bội phục ngài. Việc này quả thực vô cùng khó. Nhưng với sức mạnh như vậy, ngài hoàn toàn có thể mang theo tiểu thư Nable xinh đẹp đi du lịch khắp nơi. Nếu như gặp phải loại quái vật này, chúng ta sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Thật không hổ là ngài Mô Mông. Thật lợi hại, nghe Luke Luther cùng đám người Peter khen ngợi, ai liếc mắt về phía Hiền Vương một cái. Một con Hungarian hamster khổng lồ, trừ cái đó ra thì ai không có cảm nhận gì khác. Tại sao họ có thể thấy được sự uy hiếp từ con quái này nhỉ? Mọi người không thấy ánh mắt của con ma thú này vô cùng đáng yêu sao? Nghe được câu này, mọi người đều trợn tròn hai mắt nhìn ai. Xem ra những lời đó có vẻ vô lý đối với họ. Ây, ngài Mô Mông, ngài thấy đôi mắt của con thú này rất đáng yêu sao? Điều này đâu cần phải nói. Ai nghĩ thầm trong lòng, bên ngoài thì gật gật đầu, sau đó liền hoài nghi có phải Hiền Vương phát động loại ma pháp mê hoặc nào hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không thể tin nổi, thật không hổ là ngài Mô Mông. Ninia, cậu nhìn ánh mắt của nó, có cảm giác gì? Cảm giác được ánh mắt đó tràn ngập trí tuệ, cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của con ma thú này. Mặc dù thế nào thì tôi vẫn không cảm thấy chút đáng yêu nào. Ai ngậm miệng nhìn mọi người một lượt, cậu hiểu được tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, không khỏi cảm thấy có chút choáng váng. Nable, ngươi cảm thấy thế nào? Mạnh hay không tạm thời là một chuyện khác, nhưng tôi có thể cảm nhận được sức mạnh từ ánh mắt kia. Không, thể, nào, tất cả mọi người đều khen ngợi nó không dứt miệng. Điều này có nghĩa là mọi người đều vô cùng kính nể ai, người có thể dùng từ đáng yêu để miêu tả đôi mắt của một con quái vật. Ai không ngừng đánh giá ánh mắt của vua Hiền Vương rừng rậm, cậu không cách nào nhìn ra vẻ trí tuệ, trong đó, này, sẽ không phải là do mình biến thành Undead thì thẩm mỹ của mình cũng bị thay đổi theo chứ. Nếu tất cả mọi người trừ mình ra đều cho rằng như vậy, thì chỉ có khả năng là thẩm mỹ của bản thân thay đổi. Nhưng tóm lại là vẫn phải làm lần xác nhận cuối cùng. Thuận tiện hỏi luôn, mọi người cảm thấy con chuột rất lợi hại phải không? Chuột, chuột khổng lồ sao, loại này cũng không có gì ghê gớm cả. Ngài có thể tìm thấy chúng bên trong cống ngầm thành phố Earanto. Chuột khổng lồ có thể gây ra dịch bệnh truyền nhiễm vô cùng đáng sợ. Còn có cả Ratman, người chuột, Ratman có thể kháng được tất cả vũ khí không làm từ bạc cho nên cũng có thể coi là lợi hại. Hamster cùng chuột không phải giống nhau sao? Hơn nữa con Hiền Vương này có cái đuôi rất dài, nhìn càng thấy giống chuột hơn. Ai cảm thấy không hiểu lắm cuối cùng đưa ra kết luận chính là thế giới này vô cùng kỳ lạ, đang lúc ai gặp rắc rối vì vài thứ lặt vặt khác thường của thế giới này, Infreya có chút bận tâm hỏi. Nếu ngài đem con thú này đi, những con thú khác có thể hay không vì mất đi sự đe dọa của Hiền Vương mà tấn công En? Làng can không, ai ra hiệu cho Hiền Vương, con quái này hiểu được ám hiệu của cậu, liền nói. Ngôi làng ở nơi đó sao? Ừ, thế lực trong rừng đang vô cùng hỗn loạn, cho dù Hiền Vương cũng không đảm bảo được bản thân an toàn tuyệt đối. Tại sao lại như vậy? Ai không mở miệng an ủi Infreya, người đang bị đả kích thầm cười trộm trong lòng. Con Hiền Vương này không hề xứng đáng với danh hiệu của nó, có thể nhân cơ hội này mà kiếm chút chỗ tốt đi. Đang lúc ai tự hỏi nên tham gia chủ đề như thế nào, thì cậu cảm nhận được ánh mắt của Infreya. Cậu quay sang nhìn, chỉ thấy Infreya dường như muốn nói gì đó nhưng lại quyết định thôi. Ai vô cùng rõ ràng nội tâm cậu ta đang đấu tranh dữ dội. Một bên hy vọng ai có thể ở lại bảo vệ cho ngôi làng, bên kia thì lại không muốn giao tất cả cho ai. Sau khi cùng nhóm người Tất Hắc Kiếm nghiên cứu biện pháp bảo vệ ngôi làng, Infreya mang theo vẻ mặt vô cùng nghiêm túc mở miệng. Ngài Mô Mông, chuyện gì? Ai mừng thầm, chờ đợi Infreya nói tiếp. Ngay từ đầu ai đã có kế hoạch bảo vệ cho làng Can, nơi có thể khai thác được rất nhiều thông tin có giá trị. Nhưng quan trọng nhất là phải được ủy thác để bảo vệ nơi này. Ai chờ đợi Infreya mở miệng đưa ra yêu cầu, như vậy cậu vừa có thể đạt mục đích bảo vệ nơi này, lại có thể yêu cầu thù lao, một mũi tên trúng hai con chim. Đây là kế hoạch của ai, cậu muốn bù đắp cho những sai lầm khi nhận thức về cái gọi là Hiền Vương rừng rậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng những lời tiếp theo của Infreya làm cho ai vô cùng kinh ngạc. Ngài Mô Mông, xin hãy cho tôi gia nhập đội ngũ của ngài. Cái gì, tôi muốn bảo vệ cho En, làng Can, nhưng hiện tại tôi quá yếu ớt để có thể làm được điều đó. Cho nên tôi muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Cho dù chỉ là chút ít bên ngoài, nhưng hy vọng ngài ai có thể dạy cho tôi cách trở nên mạnh như ngài. Nhưng tài sản của tôi không đủ để thuê một người mạnh mẽ như ngài trong một thời gian dài. Do đó xin ngài hãy cho tôi gia nhập đội ngũ. Về phương diện dược học tôi có chút tự tin về bản thân, cho dù là mang hành lý hay làm việc vặt tôi đều tự nguyện làm. Cho dù là như thế nào, xin ngài hãy đáp ứng. Trong lúc ai cảm thấy chần chờ, Infreya tiếp tục nói. Từ trước đến nay, tôi chỉ biết nghiên cứu dược học. Bởi vì bà nội tôi, cha tôi đều là những dược sư nên tôi bước vào nghề này mà không cần suy nghĩ. Nhưng hiện tại tôi đã tìm được con đường mình muốn đi. Không phải là con đường dược sư như trước nữa. Ngươi muốn trở thành một ma pháp niệm chú sư mạnh mẽ để bảo hộ làng Can, là con đường này đúng không? Đúng vậy, ánh mắt của Infreya đã không còn chút non nớt của tuổi trẻ mà tràn ngập khí khái của người đàn ông trưởng thành, cậu ta nhìn thẳng vào ai, chờ đợi. Trong IZZ Derasin, người muốn gia nhập UIUOGAO là rất nhiều. Phần lớn trong đó là vì lợi ích cá nhân, muốn thông qua việc gia nhập một trong những guild đứng đầu để chiếm được nhiều thứ tốt. Không phải là vì guild mà cống hiến, mà là hy vọng guild có thể mang đến lợi ích cho mình. Không chỉ có như vậy, thậm chí có những kẻ chẳng ra gì, muốn lẻ vào guild để ăn cắp thông tin tình báo cũng như những đạo cụ hiếm có. Chính vì thế, trừ bỏ những thành viên đầu tiên, số lượng thành viên guild IUOGAO tăng lên không nhiều lắm. Chính là vì đề phòng những tâm huyết của mọi người bị người khác chà đạp. Nhưng Infreya này không biết gì về guild IUOGAO, cậu ta chỉ là một cậu nhóc đơn thuần mang theo ý tưởng to lớn, điều này làm cho ai cảm thấy vô cùng thoải mái. Ha ha ha ha ha, ai cười to một cách sảng khoái. Sau đó cậu ngừng cười, lấy tay bỏ chiếc mũ giáp trên đầu xuống, dùng thái độ chân thành cúi chào một cái thật sâu. Naburo ở phía sau hít vào một hơi. Thái độ này có lẽ không hợp với chủ nhân của Naburo, kẻ thống trị tối cao lăng mộ ngầm vĩ đại của Nazarick. Nhưng ai cho rằng hành lễ là điều cần thiết, không chút do dự mà làm. Cũng không cảm thấy xấu hổ khi hành lễ với một thiếu niên tuổi chỉ bằng một nửa tuổi của mình. Tiếng cười của ai không có chút ác ý nào, nhưng cậu biết không nên cười vào lúc này. Cậu ngẩng đầu lên, nói với người đang vô cùng kinh ngạc. Infreya, thật có lỗi, nhưng ta hy vọng ngươi có thể hiểu được ta không chê cười quyết tâm của ngươi. Đầu tiên muốn gia nhập đội ngũ của ta phải thỏa mãn hai điều kiện. Hiện tại ngươi mới chỉ có một. Cho nên thật đáng tiếc ta không có cách nào cho ngươi gia nhập. Cái điều kiện che giấu kia chính là phải được một nửa số thành viên trong guild tán thành, bởi vậy cho dù ai tán thành cũng tuyệt đối không tự tiện gia tăng thành viên. Nhưng khi đến thế giới này, niềm vui của cậu đã được lấp đầy bởi sự trung thành của những thủ vệ, cậu tiếp tục nói. Ta hiểu suy nghĩ của ngươi, cũng sẽ nhớ kỹ mong muốn gia nhập đội ngũ của ta. Còn chuyện bảo hộ ngôi làng, ta sẽ giúp ngươi một chút. Nhưng là vẫn cần có sự hỗ trợ của ngươi. Đúng, xin hãy để tôi giúp đỡ. Như vậy à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ayler đã gật đầu, liếc mắt nhìn Infreya một cái. Ánh mắt kia giống như là nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng thú vị, điều này làm ai có chút lúng túng. Chuyện này tạm thời gác lại một bên, trước đó còn một chuyện vô cùng thú vị muốn nói cho mọi người. Chính là cái sự kiện thuần phục Hiền Vương đấy. Cách chương.